ta biết ngươi cùng nàng từ trước đến nay không đối phó, cũng không nghĩ tới nàng sẽ như thế hại ngươi. Bùi Tịch Hòa đáy mắt lúc này mới có vài phần nghi hoặc chớp động, nguyên lai là nàng. Rốt cuộc nàng cùng Lục Trường Phong chân trước mới thấy qua mặt, liền truyền ra này lời đồn đãi. Nghĩ đến là Mạnh Phục Linh đang cùng nàng đối diện duyên cớ, nhưng thật ra trời xui đất khiến. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần giận tái đi. Cảm thấy người này song linh căn thật sự là đáng tiếc. Không đồng nhất tâm tu luyện, mà là leo lên Lý Hoài Nam, mưu toan ở người khác trên người tìm kiếm che chở. Mạnh Phục Linh thủ đoạn còn không có như vậy lợi hại, nghĩ đến là mượn Lý Hoài Nam lý ra thủ đoạn. Chính là trung quy dính dáng đến Lục gia, Lý Hoài Nam dám sao? Đang ở tự hỏi, nàng nhìn thấy Mục Vãn trong mắt quan tâm chi sắc. Trong lòng ấm áp. Mục tỷ tỷ, ta cùng Lục Trường Phong việc, trung quy là có một phen dây dưa, ta sẽ tự giải quyết. Mục Vãn trong lòng hơi hơi kinh ngạc nàng xác thật cùng Lục Trường Phong có liên lụy. Nhưng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đáy mắt trầm tĩnh chi sắc, tâm sinh kinh ngạc. Cảm thấy nàng tựa hồ ngắn ngủn 3 ngày chi gian, lại đã xảy ra một phen kỳ diệu biến hóa. Nàng nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Như thế, ngươi nếu có yêu cầu tỉ tỉ địa phương tự đáng nói nói. Bùi Tịch Hòa đem này nhẫn chữ vật mang lên, hơi mỏng một tầng như ngọc chất nhẫn dán sát tay nàng chỉ. Ta ở chỗ này đa tạ một tỉ tỉ. Việc này ta đã có quyết đoán, đến nỗi Mạnh Phục Linh, nàng trung quy là muốn trả giá vài phần đại giới. Đáy mắt có một tia mũi nhọn xẹt qua. Nàng đứng dậy, nhìn hướng về phía trên mặt đất. Vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở bắn vào, rơi xuống trên mặt đất thành một mảnh ánh sáng. Ta mấy năm nay tu luyện, không thế nào cùng nàng tái khởi xung đột, chính là hiện giờ xem ra. Vẫn là muốn cho nàng ai quá một lần thấu xương khắc sâu trong lòng đau, mới có thể hoàn toàn rõ ràng mà minh bạch. Có một số người, không cần trêu chọc. Vài phần hàn khí nghiêng ra tới, Mục Vãn nhìn thấy nàng như thế thần sắc, cũng là trong lòng hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Nhiều năm giao tình, nàng biết Bùi Tịch Hòa là cái dạng gì người. Vậy đi thôi. Thi xong liền hồi phòng ngủ ngủ, định 2 điểm đồng hồ báo thức, kết quả 5 điểm chung mới khởi, ai hiểu. A, ta phục ta chính mình, ngủ đến quá thơm. Vừa mới mã xong này trường, còn có một chương ở gõ chữ chung, mã xong liền phát. Thấu chương xong. Chương 170-170. Chính là bởi vậy, ngươi mới nơi trốn không bằng ta. Chương 170-170. Chính là bởi vậy, ngươi mới nơi trốn không bằng ta. Mạnh Phục Linh chỗ ở bị gõ vang. Nàng đẩy ra đại môn, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa cùng chấp pháp đường đệ tử phục sức kia một khắc, trong lòng sinh ra không ổn. Nàng miễn cưỡng giơ lên gương mặt tươi cười. Không biết chư vị sư huynh cùng Bùi sư tỷ, đây là muốn làm cái gì? Nàng hiện giờ còn ở vào 3 tháng trước luyện khí 8 cảnh đỉnh, chậm chạp không có phá vỡ mà vào thứ 9 cảnh. Mạnh Phục Linh thần sắc lấy lòng. Bùi Tịch Hòa hồi lâu không có như vậy cẩn thận mà đánh giá quá nàng. Nuốt không ít đan dược đi. Mãn đan đối bọn họ luyện khí tiểu tu sĩ tới nói, rất là khó được, không đến sau tam cảnh mài giũa thân thể cốt đục, đều luyến tiếc nuốt phục. Nàng năm đó cũng là nuốt ăn hà đan, khá vậy không có như thế phủ phiếm linh lực. Vô luận là luyện tập kiếm pháp đạo thuật, đao quyết, cũng hoặc là luyện thể, vật lộn, đều sẽ rèn luyện linh lực. Có thể thấy được Mạnh Phục Linh mấy năm nay tu vi chậm trễ. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần khôn kể cảm giác. Năm đó đồng thời nhập môn, song linh căn tư chất kỳ thật không thấp. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa lại là trúc cơ năm cảnh. Quanh thân 3 cái chấp pháp đường đệ tử tối cao cũng chính là trúc cơ nhị cảnh. Bọn họ ở nàng phía sau, mục mang theo vài phần cung kính. Vị này chính là ổn nhập nội môn đệ tử, đều trúc cơ trung kỳ. Không cần đại bỉ, chỉ cần thông qua một phen kiểm tra đo lường là có thể nhập nội môn, từ đây cùng ngoại môn trên trời dưới đất. Bọn họ nhưng đắc tội không nổi. Mà Bùi Tịch Hòa trong mắt lóe vài phân quang. Mạnh Phục Linh, đừng giả ngu, ta dám trực tiếp tìm chấp pháp đường, chính là có cũng đủ chứng cứ. Nàng thanh âm cũng không lớn, mang theo vài phần thông thả ung dung, cũng đủ ở đây người nghe được rõ ràng minh bạch. Mạnh Phục Linh thân mình cứng đờ. Nàng trong lòng đã sớm sinh ra vô cùng hồi ý, Lục gia không có tỏ thái độ, chính là nói minh thật sự cam chịu Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong. Mà Lục gia, nơi nào là nàng có thể xúc động? Lúc ấy đầu góc nóng lên, liền làm hạ này chờ sai sự, Lý Hoài Nam càng là giận không thể át. Mạnh Phục Linh vẫn là có vài phần thông tuệ. Nàng không có cuồng loạn mà phủ nhận cùng gào giống. Mọi người chỉ nghe thấy nàng thấp thấp khóc nước nở thanh âm. Nàng ngẩng đầu, đã tràn đầy nước mắt. Rào hảo khuôn mặt thượng bị nước mắt ướt nhẹp, lê hoa mang vũ. Ta biết ta làm sai, ngày ấy ta nhìn thấy nội môn Lục sư huynh cùng Bùi sư tỷ, ngày xưa cái nào ngoại môn nữ đệ tử không có ái mộ quá băng tâm tiên quân A. Ta ghen ghét, ta oán hận, cho nên nhịn không được cùng người khác nhắc tới, chưa bao giờ nghĩ tới hội diễn trở nên ngoại môn đều biết. Bùi sư tỷ, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta. nàng hướng tới Bùi Tịch Hòa phương hướng liền phải một quỳ. Bùi Tịch Hòa lại không có bất luận cái gì động tác. Nàng đôi mắt mang theo một chút hàn khí, rồi lại là phức tạp. An ổn vượt qua ở Côn Luân 12 năm, trên người nàng những cái đó là lướt lại khéo đưa đẩy tính chất đặc biệt nổi lên rất lớn tác dụng. Không phủ nhận, Mạnh Phục Linh cũng giáo hội nàng một ít xử thế chi đạo. Nàng giờ phút này giơ lên một tia cười. Tùy ý này vững chắc mà quỳ tới rồi lạnh băng trên mặt đất. Thật như vậy thích quỳ, vậy quỳ bái. Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Chư vị, chúng ta là tới đem Mạnh Phục Linh tập nã biên nhận công đường đi. Nàng thanh âm vang lên, lập tức gọi trở về phía sau ba nam tử thanh tỉnh. Càng làm cho bọn họ thanh tỉnh, là Bùi Tịch Hòa lộ ra vài phần linh áp. Trúc cơ trung kỳ áp chế bọn họ ba cái trúc cơ sơ kỳ, dễ như trở bàn tay. Đây là nàng, cảnh cáo. Nhớ tới Bùi Tịch Hòa từ một vãn nơi đó bắt được chứng cứ, nếu không phải không nghĩ vi phạm tông quy, tự tiện đối đồng môn ra tay. Chỉ sợ trước mắt vị này thân là trúc cơ trung kỳ, đã sớm trực tiếp lấy Mạnh Phục Linh một cái tiểu luyện khí khai đao. Ba cái chấp pháp đường đệ tử nhanh chóng động thủ. Một cái nam tu trực tiếp vứt ra một cây phiếm linh quang trường thẳng, đem Mạnh Phục Linh vững chắc mà buộc chặt trụ. Mạnh Phục Linh đáy mắt hận sắc chớp động. Nàng không cam lòng. Dựa theo Côn Luân ngoại môn giới luật, giới miệng lưỡi lời đồn. Tuy rằng xử trí lực độ không lớn, chính là hiện giờ Bùi Tịch Hòa lời đồn đãi ngoại môn bay tứ tung. Một khi chính mình bị xử lý, nàng đồng dạng chính là ở toàn bộ ngoại môn nổi danh, cũng đừng nói có cái gì thanh danh có thể dư lại. Hơn nữa một bên khác là nội môn đệ tử Lục Trường Phong, Lục gia chấn ép, theo sau liền đến. Nàng như thế nào có thể tiếp thu như vậy kết quả? Bùi Tịch Hòa nhìn ra nàng không cam lòng. Nàng đạm sắc mặt, tới gần Mạnh Phục Linh. Ngươi luôn là cảm thấy ta nhất định phải không bằng ngươi, nhưng lại không chịu thành thật kiên định mà tu luyện. Đầy cõi lòng ghen ghét, lại không bán ra bước chân. Vừa lúc chính là như thế, ngươi mới nơi trốn không bằng ta. Mạnh Phục Linh song linh căn, lại là song sinh thuộc tính, tuy rằng độ tinh khiết không cao. Nhưng năm đó có thể bị phân hoa làm nhị đẳng đệ tử người, nếu là kiên định tu luyện, không nói cái gì gặp gỡ cơ duyên, giờ phút này ít nhất cũng đi vào luyện khí đệ thập cảnh. Bùi Tịch Hòa trong mắt hàm chứa hàn khí. Chấp pháp đường giới luật xử phạt cũng không sẽ quá nghiêm trọng. Chờ Mạnh Phục Linh ra chấp pháp đường lúc sau, chính mình còn có cách nói phải hướng nàng đòi lấy. Nhìn ba cái đệ tử đem Mạnh Phục Linh áp đi. Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên vài phần phức tạp chi sắc. Nàng lấy ra một khối ngọc giác, lập tức bóp nát. Có một số việc nàng sẽ không trốn, bằng phẳng đối mặt đó là. Lục Trường Phong trong lòng có vài phần thấp thỏm. Hiện giờ qua đi đã 3 ngày. Bùi Tịch Hòa vẫn là không có bóp nát ngọc giác. Ban đầu bởi vì biết được Bùi Tịch Hòa đồng dạng thích hắn hương phấn lặng yên mà rút đi vài phần, càng nhiều vài phần bất an. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều thực thanh tỉnh. Lục Trường Phong bị lục tồn, bị lục gia sở bồi dưỡng ra tầm mắt cùng kiến thức, lòng dạ cùng khí phách, liền chú định hắn sẽ không bị bất cứ thứ gì che khuất đôi mắt. Hắn vẫn luôn đều rõ ràng chính mình trong lòng sở cầu. Lúc trước thích Minh Lâm Lang là thật sự thích quá. Bởi vì thích, cho nên hắn liền hướng Minh Lâm Lang kể ra tâm ý. Nhưng bị cự tuyệt lúc sau hắn trừ bỏ vài phần người bình thường đều sẽ có không cam lòng ở ngoài, cũng không mặt khác. Hắn lấy đến khởi, cũng phóng đến hạ. Thiếu niên tâm động luôn là mang theo vài phần đối tình yêu vô tri cùng non nớt. Hắn hiện giờ cũng là rõ ràng, năm đó là thưởng thức bên trong, sinh ra vài phần thích. Đồng lứa người bên trong xuất sắc nhất thiếu nữ. Thanh lãnh rồi lại kiệt ngạo, làm thiếu niên trong lòng sinh ra khuynh mộ, hết sức bình thường. Nhưng Bùi Tịch Hòa bất đồng. Hắn rõ ràng Bùi Tịch Hòa mặt ngoài là lướt, quật cường lại khôn khéo nội bộ. Bùi Tịch Hòa ở đại bộ phận đệ tử trước mặt sắm vai rất khá, chính là đối bọn họ loại này chân chính thế gia tinh anh trong mắt. Đều xem đến rõ ràng. Vô luận là Khương Minh Châu, vẫn là Minh Lâm Lang. Chẳng qua bọn họ sẽ không đi chủ động vạch trần. Trừ bỏ gương mặt kia, xứng được với một câu không tì vết. Tựa hồ mặt khác đều không đủ để nói là chắc tuyệt. Rõ ràng mang theo một trương gương mặt giả là làm người cảm thấy trong ngoài không đồng nhất sự tình, chính là Bùi Tịch Hòa cố tình không. Nàng làm cho bọn họ không tự giác mà sẽ nhìn đến nàng trong xương cốt chân chính lộ ra tới đồ vật. Nàng không có gia thế, không có siêu nhân thiên tư, liền mang lên một trương gương mặt giả, làm chính mình có thể an ổn mình thân. Nhưng nàng cũng có chính mình điểm mấu chốt, thông tuệ lại cứng cỏi, giả hoạt lại tinh linh. Ý thức được chính mình thích Bùi Tịch Hòa. Lục Trường Phong trong lòng chưa bao giờ có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, như vậy nữ tử vốn là đáng giá. Ở biết nàng đồng dạng tâm động, càng là sinh ra một cổ chưa bao giờ thể hội quá vui sướng. Kia nghe đồn cùng lời đồn đãi, bởi vì hắn đang ở nội môn, tinh tu kia một quyển thần ẩn cảnh bên trong được đến đạo thuật, cũng không có nghe nói. Hắn đột nhiên dương môi nở nụ cười. Đầu ngón tay một sợi linh quang di động, dây dưa hắn ngón trỏ. Là hắn ngọc giác phát ra cảm ứng. Bùi Tịch Hòa tìm hắn. Thấu chương xong. Chương 171-171. Chọn sư kim lệnh. Chương 171-171. Chọn sư kim lệnh. Lục Trường Phong đầu ngón tay linh lực hóa thành một sợi chỉ dẫn quang. Hắn ngự không mà đi, áo bào trắng bởi vì cấp tốc mà bị phong sở gợi lên. Có vài phần cấp bách. Kia một sợi chỉ dẫn ánh sáng tản ra, hắn mặt mang theo vài phần cười khẽ. Rốt cuộc tới rồi. Chính là trong mắt lại trồi lên vài phần thấp thỏm. Gió nhẹ thổi nhẹ, ao hồ lại như cũ vững vàng như gương, không nổi lên gọn sóng. Dưới tàng cây nữ tử cong thân, một đầu mặc phát bị trải vớt thành giản dị búi tóc, rũ đến bên hông. Bùi Tịch Hòa cảm giác đã đến người. Nàng truyền qua tới. Giơ lên khỏe môi. Lục sư huynh. Lục Trường Phong nguyên bản nhìn thấy nàng cười mà trong lòng sinh ra hỉ lại đi vài phần. Bùi Tịch Hòa cười, quá bình tĩnh. Rõ ràng, không nên là cái dạng này. Bùi sư muội. Hắn sắc mặt bên trong ý mừng hoàn toàn tắt đi xuống. Hai người chi gian không khí mang theo chút trầm mặc cùng xấu hổ sát thái. Ở Bùi Tịch Hòa liền phải mở miệng thời điểm. Lục Trường Phong lại là đánh gãy nàng. Bùi Tịch Hòa. Bùi Tịch Hòa nghe thấy hắn kêu tên của mình, trong lòng trung quy vẫn là xẹt qua một tia gợn sóng. Lục Trường Phong dáng người hơn trường, cực kỳ đĩnh bạn, nàng giơ lên đầu, nhìn hắn. Bùi Tịch Hòa, ta thích ngươi. Là muốn kết thành đạo lữ cái loại này thích. Ta có thể cảm giác được, ngươi cũng nói qua, ngươi cũng đối lòng ta động. Có thể hay không, cho chúng ta hai người, một lần cơ hội. Hắn hốc mắt từng đỏ, như vậy không khí hạ, Lục Trường Phong cảm thấy được cái gì. Ngực thực buồn. Này ba ngày dâng lên những cái đó thấp thỏm cùng ưu tư lập tức đều bạo phát ra tới. Bùi Tịch Hòa nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt. Lục Trường Phong muốn từ nàng trong mắt nhìn ra điểm cái gì tới, chính là có thở dài, có bình tĩnh, có quả quyết. Duy độc không có ba ngày trước tình ý sơ động cùng nhớ nhung vui mừng. Bùi Tịch Hòa than nhẹ một tiếng. Lục sư huynh, chúng ta chung quy không phải một đường người. Lục Trường Phong hoàn toàn biết được nàng ý tứ. Hắn làn da sứ bạch, hiện giờ càng hiện hai tròng mắt đỏ bừng. Bùi Tịch Hòa. Chúng ta như thế nào liền không phải một đường người. Rõ ràng ngươi cũng có tâm động, rõ ràng. Bùi Tịch Hòa trong mắt chớp động, lại không có quá mức rõ ràng gợn sóng. Nàng chỉ là lui về phía sau vài bước. Hướng tới Lục Trường Phong túi người hành lễ. Ta Bùi Tịch Hòa cảm nhớ Lục Sư Huynh ở thần ẩn cảnh bên trong nhiều lần ra tay cứu ta. Ta cũng xác thật đối Sư Huynh từng có tâm động. Nhưng là Lục Sư Huynh, ngươi có ngươi tiên lộ phải đi. Nàng như cũ nhìn chăm chú vào Lục Trường Phong. Trong mắt kiên định tựa như sán lượng tinh điểm. Nhưng Lục Trường Phong lại rõ ràng, này đối hắn, chỉ là khoảnh khắc pháo hoa. Ta, cũng có chính mình đạo muốn hành. Lục Trường Phong hai tròng mắt đỏ bừng, có nhàn nhạt sương mù ở ngưng kết. Hắn biết Bùi Tịch Hòa đang nói cái gì. Bùi Tịch Hòa, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho ngươi. Nhưng chính là như thế, chúng ta vốn là hành tẩu ở bất đồng trên đường, những cái đó vốn là không nên có mưa gió. Ta không cần. Nàng đánh gây hắn. Hai người đối diện không nói gì, Lục Trường Phong gục đầu xuống, không nghĩ kêu nàng nhìn thấy giờ phút này yếu ớt thần thái. Sương mù ngưng kết, có nước mắt rơi xuống, đại viên đại viên. Người khác đều nói ta là băng tâm tiên quân, chính là hôm nay ta mới biết được, ta Lục Trường Phong từ đây không dám nói băng tâm. Bùi Tịch Hòa, ngươi so với ta rất vô tình. Ba ngày phía trước hắn thể hội chưa bao giờ thể hội quá vui thích, là thiếu niên tâm tư được đến đáp lại, hiện giờ, hắn liền có càng sâu thương. Bùi Tịch Hòa đôi mắt hơi hơi dao động, chính là trung quy vẫn là toàn bộ hủy diệt. Từ đây trân trọng, mong ước sư huynh, tiên đạo trường ca. Nàng lại không nói lời nào, xoay người sang chỗ khác. Mũi chân nhẹ điểm, linh lực dây dưa thành màu xanh lơ thuận gió đạo ấn, bay khỏi nơi đây. Lục Trường Phong trong lòng như là có một chỗ địa phương, hoàn toàn rách nát khai đi. Hắn ngược lại cười, nước mắt tích tích rơi xuống. Trung quy là hắn, tự mình đa tỉnh. Nơi xa, có một tiếng cười, Lục Trường Phong vẫn chưa phát hiện. Kia tiếng cười chủ nhân nhẹ lay động trong tay màu xanh đen quạt xếp. Có ý tứ. Hắn dáng người rất là đĩnh bạn, nhưng lại một kiện áo tím xuyên rất là tàn mạn. Khuôn mặt tuấn Mỹ, chỉ tích ánh mắt chi gian có một tia phong lưu khí. Trong mắt lóe vài phần âm u cùng bệnh trạng. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm liếm khóe môi. Hào một cái tuyệt thế mỹ nhân. Nguyên bản nếu thật sự là Lục Trường Phong tương lai đạo lữ, ta thật đúng là đến băn khoăn luôn mãi. Hiện giờ xem ra, cái này sinh dưa viên cũng sẽ không hống nữ nhân a. Kia ta liền thân thủ đem nàng hái xuống. Hắn bôi quá thân tới. Không nghĩ tới trời xui đất khiến, ngoài ý muốn gặp được Lý Hoài Nam kia tiểu tử muốn dẫn tiến đệ tử. Chín tức băng linh căn. Lại vừa lúc không hề bối cảnh. Cực hảo. Dư lại, chỉ cần chính mình hảo hảo vận tắc một phen. Ha ha ha ha. Mơ ảo màu trắng yên khí bao phủ trụ tảng lớn phía chân trời. Thân dị chín đạo thiên hà thủy ngược dòng mà lên. Chúng nó dây dưa, cộng đồng nâng lên một tòa vân trung cung khuyết. Điện Nhã Cung Khuyết mang theo bảng bạc lại đại khí khí thế ập vào trước mặt. Cung điện bảng hiệu thượng có một đen một trắng hai cái chữ to. Thượng, Dương. Cung Khuyết bên trong, một vị tiên quân nhắm chặt hai tròng mắt. Hắn quanh thân chín chản đèn lưu ly hỏa trường minh, quay chung quanh hắn xoay tròn. Đầu đội bạch ngọc quan, một thân ngân bạch bào, mặt trên rậm rạp phù văn ấn ký tựa như lưu động sóng gió giống nhau, lập lòe phát sáng. Tựa như không thế giống như trích tiên, xuất trần thoát tục, có cực hạn xa hoa lãng phí cảm giác. Hắn mở một đôi mắt, tả hữu hai mắt từng người có một cái phù khắc ở gần dưỡng. Tựa hồ nhìn thấu vô số thời không. Đôi mắt bên trong, hờ hững lại vô tình, bệ nghệ lại kiệt ngạo. Chỉ là khoảnh khắc lại dao động ra một tia gợn sóng. Nương tử. Hắn nhắm lại hai tròng mắt. Trong lòng cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ. Này chết yểu chi kiếp. Người trốn không thoát. Hết thể lại lần nữa hóa thành bình tĩnh. Bùi Tịch Hòa trong mắt trung quy khôi phục một mảnh bình tĩnh. Nàng nghe hoàn cung bên trong, một quả tán thanh huy hạt giống, ở nhẹ nhàng chấn động. Đạo tâm ở từng sợi mà chém tới không nên có tạp niệm. Thế gian này truyền lưu như vậy cách nói. Thân như cây bồ đề, tâm như gương sáng đài. Lúc nào cũng cần lau, chớ xử nhiễm bụi bặm. Trong lòng bất cứ lúc nào đều sẽ xuất hiện vô số tạp niệm, lại trong suốt đạo tâm, cũng vô pháp ức chế này sinh ra. Cho nên tu sĩ muốn thời khắc quét tới ý nghĩ sang bậy. Bùi Tịch Hòa cũng không là vô tình người, nàng cũng sẽ bởi vì Lục Trường Phong sinh ra vài phần dao động, nhưng cuối cùng bị tất cả chém tới. Nàng niệm lực ở ngưng kết đạo tâm lúc sau, cũng đã tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn cảnh giới, này tăng lên không thể nói chi không lớn. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Hiện giờ việc này rốt cuộc chấm dứt, nàng trong lòng cũng là giống như đánh tan một khối đá cứng. Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong đồn đãi theo làm chủ Mạnh Phục Linh bị bắt, dần dần đánh tan hơn phân nửa. Hơn nữa một tỷ tỷ có tâm hỗ trợ vận tác. Giả lấy thời gian, trận này phong ba lời đồn đãi chung đem tán nhập vô hình. Cũng giống như bọn họ hai người chi gian. Đột nhiên, Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi lệ. Quanh thân linh lực bạo dũng mà ra. Có một đạo kinh phong hướng tới nàng đánh út lại. Chính là nàng sửng sốt, thu liễm linh lực. Kia kính bắn mà đến chi vật, ở nàng trước mặt dừng lại huyền phù. Lập lòe vài phần kim sắc ánh sáng, tựa như một mảnh vũ phiến, rồi lại có la cây song song diệp mạch. Nàng ánh mắt chớp động, tiếp được vật ấy. Đáy mắt không khỏi sinh ra vài phần ý cười. Vật ấy đúng là nội môn trưởng lão Sở Độc Hưu. Chọn sư kim lệnh. Chính là một đâu, có người đọc đưa ra nữ chủ binh khí vấn đề. Đường đao chia làm bốn loại hình thái, bởi vì lúc ấy ta sở sưu tập tư liệu bên trong là, đời minh nhân Nhật Bản đao pháp tiến cử Trung Quốc, dùng võ sĩ đao cải tiến thích ra đao kết hợp ngay lúc đó tiến cử đao pháp đại phá ra qua, từ đây nghi đao, ngự lâm quân đao, bị võ thuật gia nhóm coi trọng. Bắt đầu kết hợp đao pháp, thương pháp, cũng ứng dụng đến chiến trường đối kháng phương Bắc kỵ binh. Giết địch chí quả, chạm đem kiên kỳ, lại lấy đao pháp, uy chấn hoa hạ. Đấu tranh anh dũng, nó đã là đao lại như thương. Cho nên trước văn đều là nói nghi đao, nhưng là có người đọc đưa ra vấn đề này, siêu cấp cảm tạ, ta cũng đi tìm tòi một ít giải thích video, có bộ phận khảo cổ chứng minh nghi đao cũng là một chế dụng cụ cắt gọn, đường đao nội dung giải thích kỳ thật có rất nhiều mơ hồ khái niệm. Cho nên ta càng văn đều đổi thành hoành đao, hơn nữa miêu tả thời điểm thuyết minh hình thức căn cứ dùng đao thói quen có điều cải tiến. Hy vọng đại gia thông cảm toàn bộ điểm, ô ô. Nhị là có người đọc đưa ra hành văn chung, tâm lý miêu tả quá nhiều, ngược lại sẽ có vẻ không có trì hoãn cùng xem điểm. Điểm này thật sự thực xin lỗi, là ta bút lực cùng viết làm thói quen vấn đề, cũng thực cảm tạ đưa ra vấn đề người đọc, ta sẽ chú ý vấn đề này, sau đó cải tiến hành văn phong cách. Cảm ơn đại gia đưa ra quý giá kiến nghị. Mua. Còn có một chương giữa chưa càng, có điểm tao không được, vẫn là hảo muốn ngủ, ô ô ô. Thấu chương xong. Chương 172-172. Loại ma đệ nhất cảnh. Chương 172-172. Loại ma đệ nhất cảnh. Côn Luân nội môn, là toàn bộ Côn Luân tiên môn chân chính trung tâm. Mỗi cái đệ tử đều là trúc cơ cập trở lên tu vi. Thậm chí có kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ. Mà tới rồi kim đan hậu kỳ, liền có thể lựa chọn trở thành Côn Luân trưởng lão. Đạt được thu thụ đệ tử quyền lực. Bị trưởng lão sở thu đệ tử tức vì chân truyền đệ tử. Côn Luân trưởng lão từ chính mình linh lực cùng nghiệm lực kết hợp, ngưng luyện ra này một quả kim lệnh, đó là hướng đệ tử phát ra mời. Bùi Tịch Hòa nắm trong tay kim lệnh, có vài phần vui mừng ở trong mắt lan tràn. Nàng nội môn khảo hạch đã định ở 3 ngày lúc sau. Chia làm hai cái phân đoạn, một là nghiệm minh chính bản thân cùng tu vi kiểm tra đo lường. Nay nhị đó là cùng nội môn đệ tử giao thủ, bày ra chiến lực. Do đó cũng có thể chứng minh chính mình không phải dựa nuốt phục đan dược hoặc là đường ngang ngõ tắt mạnh mẽ đột phá trúc cơ. Bùi Tịch Hòa phía trước cùng các sư huynh hỏi thăm quá, đều rất là đơn giản. Trong tay kim lệnh truyền ra ôn hòa hiền hậu hơi thở. ở này bính chỗ có bốn cái chữ nhỏ. Huyền Nguyên, Lý Huệ. Này đó là trưởng lão phong hào cùng tên húy. Xem này kim lệnh thượng thuần hậu hơi thở, hơn nữa toàn bộ kim lệnh trên dưới chi tiết không một chỗ không tinh xảo. Nghĩ đến hẳn là kim đan đại viên mãn, hoặc là nguyên anh chân quân. Bùi Tịch Hòa ở thần ẩn cảnh bên trong biểu hiện đến kỳ thật thật tốt, nàng vì đoạt được niết bàn thảo ra đại lực khí. Chính mình càng là nương trong đó thiên địa quy tắc bỏ sót đột phá tới rồi trúc cơ năm cảnh. Tuy rằng người khác không biết thanh xu một chén rượu giúp nàng tẩy đi trong cơ thể phù phiếm. Nhưng riêng là nàng tuổi, liền tính lại dùng cái mười mấy năm mài giũa phù phiếm linh khí, kia cũng là không tồi. Giả lấy thời gian, lấy nàng hiện giờ tiến độ nhất định có thể ở trăm tuổi trước kết đan. Có trưởng lão nguyện ý trước tiên thu nàng vì đồ đệ, cũng không kỳ quái. Bùi Tịch Hòa trong mắt hơi hơi di động vài phần áng quang. Lý Huệ. Nàng sáu cảm cực kỳ nhạy bén, có vài phần không thích hợp cảm giác ở trong lòng xoay quanh. Đồ đệ bái sư phó thu đồ đệ, đây là một cái song hướng quá trình. Ở tu tiên giới, thầy trò quan hệ so thân tử chi ràng buộc càng sâu vài phần. Bùi Tịch Hòa tóm lại đến thận trọng chút. Nếu là tiếp nhận rồi một cái sư phó, liền không được khác tìm hắn sư, nếu không đó là thất tín bội nghĩa, thậm chí ma vực người đều sẽ khinh thường. Hai người xem như một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Bùi Tịch Hòa nhận lấy này cái kim lệnh, để vào nhẫn chữ vật bên trong. Đến lúc đó lại xem đi, bị thu làm chân truyền đệ tử tuy hảo. Nhưng nếu là không có gặp phải hảo sư phụ, là không bằng đương cái tiêu giao chút nội môn đệ tử tới thông khoái. Phế vật. Nhẹ nhàng bâng cơ một tiếng rơi xuống, lại là làm quỷ gối lạnh lẽo đại điện trên mặt đất bảy người tựa như xuất hiện hơi lạnh thấu xương. Vài sợi khói đen từ vương tỏa phía trên nam tử trong tay phiêu tán ra tới. Thông thả mà leo lên này mấy người thân hình. A. Trung quy vẫn là không có nhịn xuống phát ra hét thảm một tiếng, lại xem người nọ, đã bị khói đen ăn mòn đến có hơn phân nửa bạch cốt. Hiện giờ sở dĩ còn có một hơi kêu thảm thiết, toàn nhân hắn tu vi thâm hậu ở kéo dài sinh mệnh. Mục xanh xích mắt tóc bạc, tuấn Mỹ lại tái nhợt trên mặt tràn ngập chính là không chút để ý, lại ở khoảnh khắc chi gian hóa thành lành lạnh sát khí. Nếu các ngươi chậm chạp tìm không trở về loại ma, cũng vô pháp xác định ai là nó tân chủ nhân, vậy đều đi tìm chết đi. Theo vài tiếng kêu thảm thiết, trước mắt bảy người tất cả hóa thành một khối bạch cốt. Mà khói đen vẫn chưa tan đi, bảy cụ bạch cốt thượng yên khí ngưng tụ ở cùng nhau. Tự trong đó sinh ra bảy đạo hư vô thân hình. Quỷ vương. Mục xanh sinh sôi ma diệt này bảy người huyết nhục, mạnh mẽ rút ra hồn phách, hủy diệt thần trí. Luyện chế thành trong tay quỷ vương. Hán tử vương tỏa phía trên đứng dậy, tóc bạc rơi rụng, màu đỏ đậm trong mắt mang theo hoàn toàn âm u. Khương gia cùng Lục gia, thật là quá khó đối phó chút. Muốn lướt qua hai đại gia tộc đối Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong động thủ, làm rõ ràng hay không là bọn họ trong đó một người được loại ma, đều quá khó khăn. Tưởng tượng đến đây, hắn nội tâm liền khó áp hỏa khí. Này đó ngu xuẩn phế vật. Lâm Chiêu trốn chạy ra quỷ môn, lại mang theo thần bí hộp gỗ ẩn nấp loại ma, này vốn chính là hắn cố ý vì này. Vốn là muốn cho hắn đi đào hoa ổ, chính mình tương kế tự kế. Lại là bị quấy rầy ván cờ, chính mình rơi vào cái thua hết cả bàn cờ. Cái gì bố chi đều bị hóa thành cho bụi. Làm hắn như thế nào không hận. Còn đáp đi vào một quả thiên vĩ lệnh bài. Thiện nghi côn luân. Mục xanh ngẩng đầu nhìn về phía trong điện đỉnh chót. Đó là một bộ bích họa, rồi lại như là vật thật, là đầy trời biển sao, lập lòe vô số phát sáng. Ở đàn tinh thấp thoáng hạ, tinh tế nhìn lại, có mấy cái màu đen đôi mắt tiềm tàng trong đó. Trời đất này đem biến, cũng đừng trách ta quỷ môn vô tình. Bùi Tịch Hòa còn không biết chính mình trời xuôi đất khiến chạy thoát một kiếp. Nàng khoanh chân bế mắt, nội coi trong cơ thể. Ở Nê Hoàn cung nội, một quả thanh huy hạt giống hạ, một đóa ngân tử sắc mạn đà la chính khai đến thịnh diễm. Tự Bùi Tịch Hòa ngưng kết đạo tâm lúc sau, này loại ma hóa thân mạn đà la liền từ trong đan điền rời đi, một đường thẳng vào Nê Hoàn cung nội. Sau đó hấp thu đạo tâm rơi dụng thanh huy, càng thêm khai đến xa hoa lãng phí. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần chờ mong. Ngân tử sắc mạn đà la đã chạy đến nhất phồn thịnh lúc. Cũng chính là loại ma bị nàng đạo tâm chi lực hoàn toàn mở ra, có thể bước vào đệ nhất cảnh. Ngưng đạo tâm. Trong nháy mắt chi gian. Theo nàng tâm thần dũng mãnh bảo, mạn đà la khoảnh khắc tán thành vô số quan điểm, đem này ý chí toàn bộ bao vây. Bùi Tịch Hòa mở mắt, lộ ra vài phần hiểu rõ. Nay đệ nhất cảnh giới đó là đem tu giả đạo tâm làm hòn đá tảng. Lấy loại ma lực huyễn hóa ra vô số ảo cảnh quỷ mị, mài rua đạo tâm. Lại nói tiếp cùng thiên huyễn linh lung có rất lớn cùng loại tính. Chính là thiên huyễn linh lung cần đến phá trận mà ra mới có thể thoát khỏi hảo cảnh. Loại ma lực lại là khả khống. Tuy đồng dạng tiềm tàng nguy hiểm cùng nguy nan, chính là ở lần lượt mài giũa bên trong. Đạo tâm càng thêm không thể bẻ gãy, kiên như chấn thiên bàn thạch. Này vốn chính là thiên đại cơ duyên nơi. Giữa đường tâm su gần hoàn mỹ, mới có thể tiến vào đệ nhị cảnh, sinh ma chủng. Nàng đấy mắt lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Ở đệ nhất cảnh như cũ là linh lực, chỉ có bước vào đệ nhị cảnh chủng hạ ma chủng, mới có thể bắt đầu diễn sinh ma lực, như thế rất tốt. Hơn nữa làm tuyệt thế ma kinh, pháp quyết này đều có vô hạn thần diệu. Ở lần lượt loại ma lực cấu tạo ảo cảnh bên trong, nàng cũng đem dần dần đem niệm lực hóa thành loại ma lực. Đợi cho nàng đệ nhất cảnh đại thành, một thân niệm lực đều có thể loại ma. Đối với địch nhân, này liền không phải đơn giản ảo cảnh chi lực, mà là tâm ma chi lực. Là một loại đại thần thông thủ đoạn. Nàng nhắm lại hai tròng mắt, chìm vào tâm thần, bính trừ tạp niệm. Loại ma lực quanh quần thanh huy đạo tâm, ngân tử sắc quang huy xây dựng ra đệ nhất tòa ảo cảnh. Bùi Tịch Hòa dù cho biết trong đó tiềm tàng nguy hiểm lớn, nếu một cái vô ý, cũng là sẽ rơi vào như thiên huyễn linh lung bên trong đạo tâm băng toái kết cục. Chính là nàng liền sẽ không đi tu luyện. Ngốc tử mới không tu luyện đâu. Nay tiên lộ thượng vốn là không có nhẹ nhàng đạo có thể đi. Loại ma viễn siêu nàng hiện giờ tu luyện hết thể công pháp, trọng ở đạo tâm ý chí, thể ngộ tâm cảnh. Nếu nàng tâm cảnh đại đại tăng lên, tự nhiên sẽ kéo tu vi tăng trưởng. Có lẽ không ra một năm, là có thể đột phá trước mắt một đạo khảm. Thứ năm cảnh đỉnh tăng lên tới trúc cơ sáu cảnh. Mọi người trong nhà, ta giải thích một chút chương trước xuất hiện kẻ thần bí, là một cái đại trải chăn, muốn sâu chuỗi trước sau văn, cho nên ta trước đem hắn nói ra lưu lưu. Nữ chủ hiện tại đã cùng Lục Trường Phong hoàn toàn chấm dứt, kế tiếp đều là sự nghiệp của nàng tuyến, nữ ngông toàn tâm toàn ý sự nghiệp não. Thấu chương xong. Chương 173-173. Không biết tốt xấu. Chương 173-173. Không biết tốt xấu. Lục Trường Phong nhìn trong tay cú tuyết thiên phách, hắn sắc mặt không tốt lắm. Hai tròng mắt còn mang theo chút màu đỏ tươi. Chỉ sợ Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không nhận lấy này cú tuyết thiên phách đi. Hắn trong lòng tưởng. Thật buồn cười. Tới rồi hiện tại cái này hoàn cảnh chính mình còn ở lo lắng nàng trong cơ thể kim diễm. Nàng chính mình đều không để bụng, ta thế nàng để ý làm gì đâu. Lục Trường Phong đã có điều nghe nói ngày gần đây nghe đồn. Lục gia ở Côn Luân xây dựng ảnh hưởng rất nặng, sở có nhân mạch cũng bất phàm. Tự nhiên sẽ có người điều tra rõ hết thảy sau, đem chi nói cho hắn. Định ra hôn ước, kết làm đạo lữ. Lục Trường Phong vốn chính là buôn cái này đi. Chỉ tiếc, thương vương có mộng, thần nữ vô tâm. Hắn lòng bàn tay cú tuyết thiên phách xúc tua phát lạnh. Vài lần muốn thu hồi, chính là trong mắt chớp động một chút giấy rùa. Cuối cùng chỉ là trong lòng thở dài một tiếng. Bùi Tịch Hòa tự ảo cảnh bên trong giấy rùa mà ra. Nàng từng ngụm mà thở hồn hển, tinh tế trắng non trên trán đã che kín một tầng mật mật mồ hôi lạnh. Hai tròng mắt ở kịch liệt mà dao động, nhưng nhanh chóng khôi phục làm sáng tỏ. Nay ảo cảnh chính là loại ma điều động nàng niệm lực sở xây dựng. Lấy nàng trúc cơ đại viên mãn niệm lực sở xây dựng ảo cảnh, lại thiếu chút nữa khiến cho ngưng kết đạo tâm Bùi Tịch Hòa trầm luân. Loại ma lực nhưng kham kinh hãi. Bùi Tịch Hòa điều tiết khống chế chính mình hô hấp, dần dần bình thản lên. Phía trước bởi vì xây dựng ảo cảnh mà háo trống không niệm lực giờ phút này tất cả quay về. Nê hoàng cung trong vòng, nàng nguyên bản tu luyện đu đồng màu đen niệm lực đã mang theo một chút tím huy. Đã trải qua một phen luyện hóa, mang lên ma vận chi tức. Trở nên càng thêm tinh thuần cứng cỏi. Đợi cho này ma vận chi tức cũng đủ nồng đậm. Nàng đó là có thể đơn thuần bằng vào lực lượng của chính mình, xây dựng tâm ma ảo cảnh, làm địch nhân trầm luân trong đó. Nay cũng chính là đạo tâm chủng ma bên trong sở ẩn chứa đệ nhất môn đạo thuật thần thông. Tâm ma thuật. Nếu là đại thành, tuyệt không á với một ít 3-4 phẩm đạo thuật uy lực. Nàng cảm giác được trên người có chút dính ớp. Ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới đặt mình trong la sát sát cảnh, hết thể quá mức chân thật. Bùi Tịch Hòa rõ ràng mà cảm giác được bị kia la sát quỷ thần chém giết mấy lần cảm giác. Tử vong cảm giác tựa như trường xà dây dưa nàng cổ, một chút hít thở không thông, không hề sức phản kháng. Lại như là biến thành cái không hề lực lượng phàm nhân, đắm chìm ở nước sâu bên trong, hô hấp khó khăn, một trương khai chính là đại lượng thủy rót vào khoang miệng. Tay độc đau đớn. Thẳng đến nàng lần lượt nếm thử, mới rốt cuộc một đao chạm mở mắt trước la sát, bổ ra ảo cảnh mà ra. Bùi Tịch Hòa tay phải kháp cái quyết, Tịnh Trần quyết đem một thân dính nhớp phiền nhân mồ hôi tất cả đánh tan, trở nên một lần nữa thoải mái thanh tân lên. Trong mắt bắt đầu hiện ra từng sợi vui mừng. Nàng niệm lực, cư nhiên gần một lần liền đề cao không ít. Kia đạo tâm thanh huy cũng càng trong suốt chút. Hiển nhiên là được đến một ít tinh tiến. Nàng dương môi, có thể vào lúc này dàn sông dài bên trong đánh hạ hiển hách hung danh ma kinh, quả nhiên bất phàm. Như thế một phen trải qua ảo cảnh mài giũa, cũng đã hai ngày có thừa. Chính là đột nhiên, trên người một cái mộc bài chớp động. Là Mộc Vãn gửi thư. Bùi Tịch Hòa ánh mắt hiện ra mấy phần nghi hoặc. Mộc Vãn tỷ ngày thường sẽ không tùy ý liên hệ chính mình, bởi vì biết nàng tu luyện cần cù khắc khổ, sẽ không thời khắc chú ý một bài động tĩnh. Nàng đầu ngón tay chạm đến một bài mặt ngoài. Một đạo thanh âm xuyên ra tới. Thanh âm bên trong mang theo một ít cấp bách. Tiểu Hòa, ngươi cùng Lục Trường Phong việc lại lần nữa sinh biến, lời đồn đãi lại một lần bùng nổ, nói ngươi bỏ hôn Lục Trường Phong, hiện giờ lời đồn đãi càng sâu phía trước. Ta tìm cha đã chịu lực cản, nhưng là chỉ hướng, là lý ra. Việc này ta lại không hảo nhúng tay, ngươi thả biết rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lý ra lần này là chân chính ra tay. Bùi Tịch Hòa nghe xong này chút lời nói, nàng trầm mặc không nói. Đáy mắt chớp động ánh sao. Nàng bỏ hôn Lục Trường Phong. Đảo cũng không có như vậy khó nghe. Chỉ là cự tuyệt hắn tâm ý thôi. Nhưng truyền gian này lời đồn nhất định là trước tiên sẽ biết nàng cùng Lục Trường Phong chi gian phát sinh sự tình. Lục Trường Phong không phải người như vậy, việc này nàng tin hắn sẽ không tiết lộ nửa điểm. Lý gia, Lý Hoài Nam. Không có khả năng, hắn gần là một cái ngoại môn đệ tử, Lý gia chi thứ con vợ lẽ. Hắn thiên phú sắc vì trung thượng, có thể nàng chi thấy, không có kỳ ngộ, 5 năm trong vòng đều đột phá không được trúc cơ. Lý gia là số ít cực kỳ coi trọng huyết mạch đích thứ gia tộc. Tuyệt không sẽ bởi vì hắn như vậy một cái thiên phú không xông ra, còn bởi vì Mạnh Phục Linh đắc tội Lục gia đệ tử ra tay nhằm vào chính mình. Nàng đôi mắt hơi lóe màu lạnh. Nhưng lần này lời đồn đãi vừa ra, nàng hoàn cảnh chung quy là khó làm. Lục gia lại đại khí lượng, ở chính mình cự tuyệt Lục Trường Phong lúc sau đều tuyệt không có lại cho chính mình nửa phần sắc mặt tốt đạo lý. Việc này nàng trong lòng biết, hết thể tiếp thu. Chính là hiện giờ bị đặt tới bên ngoài thượng. Thậm chí càng thêm mà khoa trường, cơ hồ nói nàng đem Lục Trường Phong, Lục gia hôn sự, mặt mũi, dẫm lên dưới chân. Sau lưng người, có thể nói dụng tâm hiểm ác. Rốt cuộc, là ai? Muốn như thế nhằm vào mưu hại nàng. Nàng đấy lòng đột nhiên dâng lên một tia hàn ý. Kể từ đó, nàng đó là rất có khả năng muốn đối mặt Lục gia cùng Lý gia hai nhà ác ý. Côn Luân tứ đại gia tộc, mỗi một nhà đều là có Tiêu Giao Du tôn chủ trấn áp tứ phương, uy thế cùng quyền bính không thể thay thế được. Nàng một tiểu nhân vật, có tài đức gì? Bùi Tịch Hòa đáy mắt hiện lên một tia lạnh sắc ý. Tả Thanh Từ sắc mặt đều suýt nữa duy trì không được ngày thường kia một bộ hoàn mỹ thân sắc. Hơi mỏng tức giận ở nàng ánh mắt chi gian hiện lên. Lý gia, nàng ngữ khí bên trong hàm chứa lạnh lạnh hàn ý, một cổ kinh người khí thế ở này trên người lan tràn ra tới, đây là ở vào thượng vị giả nhiều năm mới có thể dưỡng thành. Tả Thanh Từ trước mặt thị nữ đều có chút kinh hãi mà cúi đầu. Phu nhân đã rất nhiều năm không có phát quá nổi giận. Tả Thanh Từ đáy mắt chớp động vài phần thương tiếc, nàng Trường Phong chính là không thế tiên phôi, sao lại có thể như vậy làm người làm đủ. Lý gia giải rác lời đồn xuất từ bọn họ chủ gia dòng chính. Cái kia nhất đến Lý gia lão tổ yêu thương cháu đích tôn. Ở này lão tổ nâng đỡ hạ, không thể dễ dàng ra tay. Dù cho trong lòng biết việc này trách không được Bùi Tịch Hòa. Không phải nhà mình nhi tử Lục Trường Phong có bao nhiêu hảo, Bùi Tịch Hòa liền cần thiết lựa chọn hắn. Mỗi người đều có làm lựa chọn quyền lực. Hơn nữa giờ phút này lời đồn đãi bổn phi nàng có lỗi. Tả Thanh Tử nhớ tới vẫn là khó bình, nàng ở giận chó đánh mèo. Nhà mình coi nếu chân bảo hải tử bị người cự tuyệt, hơn nữa giờ phút này lời đồn nổi lên bốn phía. Nàng trong mắt vài phần hỏa khí khó áp. Vài lần muốn phân phó đi xuống đối Bùi Tịch Hòa chen ép, nhưng cuối cùng một tiếng thở dài. Vẫn là từ bỏ. Nha đầu này, ta chung quy là nhìn lầm rồi, không biết tốt xấu. Có lẽ nàng có năng lực, có thể. Không thích hợp. Điện phủ trong vòng. Mấy cái quần áo mát lạnh mỹ mạo thiếu nữ buông xuống đầu, cầm mâm đựng trái cây lục tục mà đi đến. Tuấn Mỹ nam tử chỉ ăn mặc một kiện áo ngoài. Lỏng lẻo, không ra thể thống gì, lộ ra rất là tinh trắng ngực. Lý Trường Thanh nghe thấy được bên cạnh người hầu đáp lời, khóe môi lộ ra vài phần ý cười. Phất phất tay làm chi lui ra. Đáy mắt lóe vài phần ám sắc. Lục gia không ra tay a, vậy ta tới. Trước đem nàng đánh vào vực sâu, lại cho nàng một đường quang, không tin nàng không bắt lấy. Thấu chương xong. Chương 174-174. Mạng nhện chói điệp. Chương 174-174. Mạng nhện chói điệp. Lý Trường Thanh thanh âm mang theo vài phần không chút để ý. Ánh mắt lại là tựa như loài rắn giống nhau âm lãnh. Liên Lục Trường Phong đều chết không xuống dưới núi cao thỉnh Hoa Nha. Hắn đảo càng muốn hái xuống tùy ý xoa nắn dẫm đạp. Tưởng tượng đến đây, hắn liền dâng lên một cổ bí ẩn hưng phấn. Hơn nữa nàng này linh căn tuy tạm, nhưng độ tinh khiết bất phàm. Chín tức băng linh căn, nếu là dẫn động nàng trong cơ thể hỏa linh, phối hợp chính mình bí pháp, băng linh hóa thủy, đó chính là tuyệt hảo đỉnh lô tài liệu. Đến nỗi Bùi Tịch Hòa sống hay chết, sẽ là cái gì kết cục. Như nước với lửa kinh mạch đều thường, tu vi tẫn hủy, hoặc là trực tiếp chết oan chết uổng. Ai để ý đâu. Lý Trường Thanh lập tức trong mắt chớp động bệnh trạng âm u cùng điên sắc. Hắn thực phiền chán này đó linh căn xuất chúng tu giả. Lý Trường Thanh là song linh căn, 6 tức hỏa, 7 tức kim. đều không phải là đứng đầu tư chất. Nhưng hắn như cũng là ở một giáp tử là lúc đột phá kim đan cảnh, thành chân nhân. Bởi vì hắn ra ra, đúng là Lý gia lão tổ. Hắn là này đồng lửa, duy nhất dòng chính. Địa vị tôn sùng, hiếm có người so. Có khả năng vận dụng quyền lực, thậm chí coi như nửa cái gia chủ. Hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại. Một trường vong đã diệt hảo. Lý Huệ chính là hắn tung ra đi, cấp Bùi Tịch Hòa duy nhất lưu lại một đường quang. Không tin đến lúc đó, nàng không thượng câu. Bị mạng nhện trói buộc con bướm, ra sức chấn động cánh, muốn bay ra đi. Chính là bị gắt gao cuốn quanh, vô pháp tránh thoát, một chút hao phí sạch sẽ khí lực, lâm vào tuyệt cảnh. Cái loại này tàn nhẫn mỹ cảm, thật là làm hắn chờ mong a. Bùi Tịch Hòa không có lại đi cùng Mục Vãn gặp mặt. Mục Vãn tuy rằng có chút thủ đoạn cùng nhân mạch, nhưng trung quy là chân bảo các một cái trưởng sự. Nếu Lý gia là thật sự ra tay nhằm vào chính mình, nàng tốt nhất giờ phút này chính là muốn cùng Mục Vãn phủi sạch sở căn hệ. Dư thừa nói không cần giảng, hai người trong lòng đều hiểu biết. Có thể miễn đi Mục Vãn bị nàng liên lụy, đó là tốt nhất kết quả. Giờ này khắc này, Bùi Tịch Hòa chính trong tay nắm kinh hồng. Ở chỗ ở bên trong trên đất trông múa may lưới dao. Trường đao thân đao thẳng tắp, chỉ có mũi đao chỗ có một chút rất nhỏ độ cung. Nàng thân hình như du long, mạnh mẽ giàu có lực lượng, đồng thời có một cổ linh hoạt tràn đầy ở mỗi một động tác bên trong. Đương nàng huy đao là lúc, một cổ nhuệ khí truyền vào nàng trong lòng. Cái này làm cho nàng lòng dạ vui sướng, không cần đi tự hỏi những cái đó phiền nhân việc vặt. Hàn quang hiện ra, đao khí sắc nhọn mát lạnh, tản mát ra một trận lãnh quang thanh huy. Có đao ý chạy xuôi ở nàng lưới dao phía trên. Nàng trên đầu ra một tầng mồ hôi mỏng. Vui sướng mà thu đao, thở phào nhẹ nhõm. Bùi Tịch Hòa cùng kinh hồng đao là hoàn mỹ ma hợp. Gần một lần luyện đao, cũng đã tìm được rồi ngày xưa huy sử xuân giản dung lưu sướng cảm giác. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, sắc mặt từng đỏ. Ngày mai chính là nội môn khảo hạch. Nàng sờ sờ nhẫn chữ vật. Kim sắc lệnh rơi xuống trong tay. Hiện giờ nàng chỉ thu được thuộc về Lý Huệ này một quả chọn sư kim lệnh. Nay kỳ thật còn tính bình thường. Rốt cuộc nàng là tam linh căn, ai biết có thể hay không giờ phút này nhìn không tồi, tác dụng chậm không đủ. Không ít trưởng lão đều sẽ chờ đến thí nghiệm một ngày, nguyện ý thu đồ đệ tiến đến vừa thấy. Nếu là thuận theo tâm ý liền thu làm chân truyền. Như thế tự hỏi xuống dưới, Bùi Tịch Hòa nhìn trong tay kia một quả kim lệnh. Nay liên không quá bình thường. Nàng tuy không gặp Mục Vãn, lại dùng một bài giao lưu vài lần. Biết được này Lý Huệ, chính là Nguyên Anh sơ kỳ chân quân. Hơn nữa là Lý gia người. Tứ đại gia tộc bên trong cái kia Lý gia. Giải rác lời đồn đãi, làm nàng đặt mình trong dư luận bên trong, nhân tiện làm nhục Lục Trường Phong, làm Lục gia đối nàng xinh ghét. Rồi lại tung ra một cây cành ô liu. Đây là muốn làm cái gì? Nàng mí mắt hơi hơi rơi xuống, mị mị. Từ nàng biết là Lý gia ra tay, cũng đã đối dòng họ này hoàn toàn không có nửa phần ấn tượng tốt. Xem ra ngày ấy Tả Thanh Từ theo như lời chưa chắc không phải chân tướng. Lý gia, tiêu ngạo lại nông cạn. Đột nhiên, nàng sắc mặt khẽ biến. Trong cơ thể một cổ bị phỏng cảm giác truyền ra. Nàng không nhịn xuống, nhắm mắt nhẹ giọng mà tê một tiếng. Trong cơ thể băng linh lực nhanh chóng sóng gió nổi lên. Hướng tới trên người sáu cái lam kim thần văn sở đi. Nước đá cùng nguyên, băng linh lực cũng có thể trợ thủy. Lúc này mới đem này trong cơ thể nóng rực dao động áp xuống tới. Bùi Tịch Hòa mở mắt ra. Trong mắt chớp động vài phần cấp bách. Cú Tuyết Thiên phách nàng sẽ không muốn. Nếu cự tuyệt Lục Trường Phong, nàng chính là lại ra mặt dày cũng làm không ra dựa vào hắn Cú Tuyết Thiên phách bảo mệnh sự tình. Này có vi nàng đạo tâm. Nàng đến mau chóng tiến vào nội môn, tìm đọc điển tịch, trước biết rõ ràng đến tột cùng là vật gì, lại tìm kiếm giải quyết kim diễm phương pháp. Mà lúc này, nàng đại môn bị nhẹ khái văng lên. Bùi Tịch Hòa dơ dơ lên mày. Lúc này sẽ có ai tới tìm nàng? Lục Trường Phong băng tức tiên quân tên tuổi thực thịnh, hiện giờ lời đồn đãi kết quả chính là nàng không biết tốt xấu, tâm cao ngất. Liên tính không có đi ra ngoài lắng nghe, chính là từ Mục Vãn tỷ tỷ nói một cách mơ hồ miêu tả chung, tưởng cũng biết. Nàng đầu ngón tay linh quang hơi lóe, mở ra đại môn. Nhìn thấy người tới, khoe môi lộ ra một tia cười khẽ. Khương sư tỷ, một thân màu xanh lơ đạo bào rất là to rộng. Ám sắc văn thêu tinh xảo vô cùng, sân thiếu nữ xuất chúng dung mạo. Giữa mày ngạo khí cùng bệ nghễ, không phải Khương Minh Châu lại là ai. Cầm đi, ta chữa thương chỉ hoãn mấy ngày, ngươi 30 vạn linh thạch. Một quả nhẫn chữ vật bị Khương Minh Châu nắm ở lòng bàn tay, hướng về Bùi Tịch Hòa mở ra. Bùi Tịch Hòa tức khắc trên mặt cười nở hoa. Cảm ơn Khương sư tỷ. Nàng từ Khương Minh Châu trên tay tiếp nhận kia một quả nhẫn. Trong lòng biết nói Khương Minh Châu khinh thường tay chân, cũng không vươn niệm lực kiểm tra thực hư liền thu lên. Khương Minh Châu nhìn thấy nàng cười đến sán lạ, cũng là khỏe môi một câu. Nàng giáo dưỡng làm nàng khinh thường hỏi thăm người việc tư. Chính là nghĩ tới kia thoại bản, chung quy kìm nén không được. Bên ngoài nghe đồn ta có nghe nói, ngươi thật sự là, cùng Lục Trường Phong liền phải ở bên nhau, rồi lại cự tuyệt hắn. Nay hỏi không ổn, chính là Khương Minh Châu thật sự áp không dưới trong lòng hoặc. Bùi Tịch Hòa giơ lên khỏe môi có vài phần cương, chậm rãi trở về tầm thường bộ dáng. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Nàng một đôi mắt xinh đến xuất chúng bắt mắt, trong trẻo sâu thẳm tựa như có thể dễ dàng mà nhìn trộm nhân tâm đế ý tưởng. Bùi Tịch Hòa thu liêm ý cười, liền hiện ra vài phần mũi nhọn. Khương Minh Châu cũng không ngạc nhiên. Thân ẩn cảnh bên trong, nàng đã đại khái hiểu biết trước mắt nữ tử là cái dạng gì người. Là bởi vì Lục Trường Phong đã từng ái mộ quá Minh Lâm Lang. Nàng nhớ tới thoại bản bên trong Lục Trường Phong đem chi làm như thế thân, không khỏi nói. Kia thoại bản liên hệ vận mệnh của nàng, tuy rằng đều không phải là tất cả bao dung, khá vậy nghiệm chứng không ít chuyện, làm nàng khó có thể nhẹ phóng. Vừa ra khỏi miệng liền sinh vài phần hối ý. Nàng nói lỡ, này đối nàng mà nói, đã không nên. Bùi Tịch Hòa nhẹ lay động phía dưới. Ta đã sớm đã nhìn ra. Nàng thông minh, nhạy bén. Có một số việc, nàng sáu cảm kỳ tuyệt, làm sao có thể phát hiện không đến. Cùng Lục Trường Phong, kia một lần tâm động, chung quy là thiệt tình đổi thiệt tình. Nàng nhìn hướng Khương Minh Châu, sắc mặt lại dơ lên vài phần nhợt nhạt ý cười. Khương sư tỷ nhưng còn có sự. Khương Minh Châu trầm mặc mấy cái hô hấp. Xin lỗi, ta hôm nay nói lỡ. Nàng tuy kiêu ngạo, khá vậy đều không phải là ương ngạnh. Khương Minh Châu ánh mắt thật sâu, nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái. Lý gia Lý Trường Thanh nhìn tới ngươi, hắn thiên tư tuy không đứng đầu, lại đến nảy lao tổ yêu thương. Hắn tay cầm quyền bính, có lẽ so với ta còn nhiều vài phần, ngươi thả tự hành cẩn thận. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đáy mắt ba quang chớp động, không lắm rõ ràng. Đa tạ Khương sư tỷ đề điểm. Khương Minh Châu xoay người rời đi. Bùi Tịch Hòa tại chỗ nhìn kia môn bị khép lại. Mày dần dần nhíu lại. Lý Trường Thanh. Cầu vẽ tháng cùng để cử phiếu. Mua. Thấu chương xong. Chương 175-175. Chân chính tùy tâm ý đao. Chương 175-175. Chân chính tùy tâm ý đao. Bùi Tịch Hòa trong mắt phong ba dần dần bình ổn, nhăn chặt mày lại không buông ra. Lý Trường Thanh người này, nàng căn bản là không quen biết. Đến nỗi vì cái gì nhằm vào chính mình, nàng đồng dạng không biết. Nhớ tới kia một quả chọn sư kim lệ. Lý gia, Lý Huệ. Bùi Tịch Hòa ánh mắt rét lạnh vài phần. Mơ hồ suy đoán tới rồi cái gì. Nàng sắc mặt trầm hạ. Xem ra ngày mai nội môn khảo hạch, cũng không sẽ giống phía trước tưởng tượng bên trong như vậy dễ dàng a. Lúc trước sinh ánh sáng mặt trời cắt qua đêm tối, nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng chiếu xạ hướng khắp đại địa. Bùi Tịch Hòa cuối cùng nhìn nơi này chỗ ở liếc mắt một cái. Từ tấn chức nhất đẳng đệ tử sau, nàng cũng đã tại đây mang theo sắp 10 năm. Nàng đã đem chính mình ở chỗ này từng lưu lại đồ vật đều thu vào nhẫn chữ vật chung. Hôm nay có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều khó trở, nhưng nàng hạ quyết tâm, liền quyết định muốn nhập này Côn Luân nội môn. Hai tròng mắt mang theo một chút sắc bén chi sắc. Nàng bấm tay bắn ra, tướng môn phi đóng cửa, đi hướng kia khảo hạch địa phương. Côn Luân tiên môn là không có khả năng vì một cái ngoại môn đệ tử hưng sư động chúng. Bùi Tịch Hòa trước tiên đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, vô pháp lại tham gia ngoại môn đệ tử đại bỉ. Nội môn bên trong kỳ thật có rất nhiều nguyện ý tiếp tục thu đồ đệ trưởng lão đều sẽ ở đệ tử đại bỉ là lúc đi trước đánh giá. Nàng sở tiếp thu nội môn khảo hạch, kỳ thật bản thân so với kia đệ tử đại hội liền ít đi rất nhiều cơ hội. Bản thân cho rằng ở thần ẩn cảnh bên trong đoạt được niết bàn thảo, có thể bằng này đến chút ưu ái. Nhưng có Lý gia cùng Lục gia, hơn nữa gần nhất phong ba dư luận. Phía trước làm hạ nỗ lực, có chín thành có thể là toàn vô tác dụng. Đương Bùi Tịch Hòa đi thí nghiệm nơi, càng là xác định nội tâm ý tưởng. Nàng trong lòng than một tiếng. Trước mặt chính là đến từ nội môn ba vị kim đan chân nhân cùng năm cái trúc cơ đệ tử. Kim đan chân nhân tu vi nàng nhìn không ra, chính là kia trúc cơ đệ tử tu vi vẫn là nhìn ra được. Năm cái trúc cơ đại viên mãn tu giả. Bùi Tịch Hòa trên mặt treo cười. Bái kiến chân nhân. Rõ ràng không hề tì vết, chính là dẫn đầu vị kia kim đan chân nhân lại chưa hòa hoãn sắc mặt. Hắn nhìn qua 4-50 tuổi bộ dáng, trên mặt mang theo vài phần nghiêm khắc. Nhìn hướng Bùi Tịch Hòa ánh mắt rất là phức tạp. Phía sau năm cái trúc cơ đại viên mãn đệ tử cũng ở trộm đạo mà đánh giá nàng vài lần. Lý Trường Thanh tự mình ra tay, có khả năng phát động lực lượng hơn xa mạnh phục linh nương Lý Hoài Nam con đường có khả năng so. Này đó nghe đồn, hiện giờ thậm chí nội môn hơn phân nửa đều biết. Lục Trường Phong là bọn họ kia đồng lứa xuất sắc nhất mấy cái đệ tử chi nhất, càng là lục thị truyền nhân. Thân mang quang hoàn người vốn là sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt nhìn chăm chú. Hơn nữa người vốn là thích xem người khác náo nhiệt. Thuận tiện là người tu tiên tu tâm tu đạo. Không có tu luyện đến kia chân chính tinh thâm vô thượng tâm cảnh, cũng rất khó thoát khỏi loại này tính chất đặc biệt. Bọn họ nhìn trước mắt nữ tử, rõ ràng giống như trừ bỏ một trương sắc thật hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, cũng không xông ra địa phương. Nàng từng vào thần ẩn cảnh, nội môn đệ tử đều biết ở trong đó sẽ đột phá cực nhanh. Chẳng qua càng nhanh, ra tới liền phải hao phí càng nhiều thời gian củng cố cảnh giới. Bùi Tịch Hòa ở bọn họ trong mắt quá mức nóng lòng cầu thành, chỉ sợ không hao phí cái 2-30 năm là ngưng luyện không được một thân hư tán linh lực. Kẻ hèn tam linh căn, chẳng lẽ là bị thần ẩn cảnh bên trong tốc độ tu luyện hướng hôn đầu, cho rằng chính mình là cái gì tuyệt thế thiên tài. Liên Lục Trường Phong đều dám cự tuyệt. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy bọn họ đánh giá ánh mắt. Trúc cơ đại viên mãn, nhìn nàng ánh mắt thậm chí coi như làm càn. Nàng trong mắt rất nhỏ lập lòe vài phần màu lạnh, lại bay nhanh đánh tan. Bùi Tịch Hòa như cũ mặt mang mỉm cười, vẫn chưa bởi vì này đó ánh mắt mà thất lễ. Chân nhân sư thúc, không biết ta kiểm tra thế nào thời điểm có thể bắt đầu. Trúc cơ đệ tử đối kim đan chân nhân, một tiếng sư thúc là chọn không ra sai chỗ cách gọi. Thống Châu, cũng chính là cầm đầu cái kia kim đan chân nhân. Hắn là kim đan sơ kỳ. Thu liễm phức tạp thần sắc. Mặc quản Bùi Tịch Hòa đến tuột cùng như thế nào. Hiện giờ nàng bỏ hôn Lục Trường Phong lời đồn đãi ồn ào huyên áo. Cơ hồ là hung hăng đánh Lục ra một cái tát, mà Lục ra còn không có cái gì động tác tới làm sáng tỏ. Chỉ sợ là xác có vài phần chân thật tính. Như thế, ai dám mạo đắc tội Lục ra nguy hiểm tới đối nàng buông tay chiếu cố. Đối với Lục ra là kiên kỵ, mà Lý ra lại là chân chính ra tay. Này đó kim đan hậu kỳ, cũng hoặc là nguyên anh chân quân trưởng lao ai sẽ vì cái tiểu đệ tử trả giá đại giới, đắc tội hai đại gia tộc. Đến nỗi hóa thần tôn thượng. Bọn họ sở thu đệ tử không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu tư chất. Đồ đệ đã sớm tại ngoại môn đệ tử nhập môn là lúc liền định ra. Với bọn họ mà nói, hoàn toàn sẽ không để ý tới ngoại môn đại bỉ cùng này vốn là thiếu đến đáng thương nội môn khảo hạch. Nhìn hôm nay, đều không có nguyện ý thu đồ đệ trưởng lão tiến đến. Bùi Tịch Hòa chú định chỉ có thể đương cái nội môn đệ tử, mà vô pháp trở thành chân truyền. Hắn giơ lên tay. Vài sợi linh quang từ hắn trong tay tràn ra. Rơi xuống này phương nơi sân trung tâm một khối tảng đá lớn trên địa. Người thả đi thôi, đạo thứ nhất khảo hạch đó là trắc nghiệm cảnh giới, nếu vì trúc cơ tam cảnh trở lên, tức khắc tiến vào đạo thứ hai đối chiến khảo hạch. Bùi Tịch Hòa phóng nhãn nhìn lại, trung tâm màu đen tấm bia đá bị linh quang thắp sáng. Đây là thí nghiệm tu sĩ trong cơ thể linh lực cảnh giới, vô pháp dùng bất luận cái gì thủ đoạn che lấp. Liên tính là dùng đan dược ngắn ngủi tăng lên cảnh giới đều sẽ bị xuyên qua thấy rõ. Nhưng Bùi Tịch Hòa là thật đánh thật trúc cơ năm cảnh. Nàng bắt tay thả đi lên. Một cổ dòng nước gấm dũng mãnh vào trong cơ thể, cùng nàng tự thân linh lực phát sinh hưởng ứng. Lại một lần nữa hối nhập tấm bia đá bên trong. Một tầng tầng phát sáng phát ra. Năm trọng phát sáng đúng là năm trọng cảnh giới. Cực thịnh, đã có bách cận 6 cảnh nông nỗi, thứ 6 trọng phát sáng như ẩn như hiện. Ba cái kim đan ánh mắt hơi hơi động một chút. Như vậy nồng đậm linh lực phát sáng, nhìn lên không giống như là linh lực phủ phiếm bộ dáng. Thậm chí này linh lực so một ít nội môn đệ tử đều phải tới thuần hậu. Nếu là nàng cảnh giới cũng không phù phiếm, 16 tuổi tuổi tác đã tới rồi năm cảnh. Kia một cái giáp phía trước chưa chắc không thể đánh sâu vào kim đan chân nhân cảnh giới. Vậy đã có thể xem như cực không tồi tư chất. Có thể lấy tam linh căn làm được này một bước, cơ hồ có thể tưởng tượng nàng ở thần ẩn cảnh bên trong ăn qua đau khổ. Như thế Tống Châu trong lòng nhưng thật ra sinh ra đáng tiếc. Như thế nào liền trêu chọc Lý gia cùng Lục gia. Bùi Tịch Hòa thu hồi bàn tay. Hướng tới này khẽ gật đầu ý bảo. Tống Châu bên người một vị khắc kim đan sơ kỳ tu giả nhẹ giọng hư lệnh. Kế tiếp đạo thứ hai khảo hạch, ngươi đối với ngươi hai vị này sư huynh. Quả nhiên, Bùi Tịch Hòa ánh mắt bất biến, đáy lòng lại nhấc lên vài phần gọn sóng. Có vài phần tức giận ở trong lòng dâng lên. Phía trước như nàng tình hình chung yêu cầu tham gia khảo hạch đệ tử không phải không có. Nàng cẩn thận hỏi thăm quá khảo hạch nội dung. Nhưng bọn họ đạo thứ hai khảo hạch đều là đối chiến không vượt qua tam cảnh hai cái đệ tử. Sở dĩ hai cái đệ tử, là bởi vì vốn là không nghĩ tới muốn đem chi chiến thắng, mà là thí nghiệm đệ tử tận khả năng mà bày ra bản thân thực lực. Từng có thí nghiệm đệ tử thực lực vượt qua mong muốn, một cái nội môn sư huynh không thể chống đỡ được. Cho nên mới sẽ lựa chọn hai vị nội môn đệ tử liên thủ đối địch, cho đến ngày nay đã thành truyền thống. Hiện giờ, chính mình lại là muốn lấy năm cảnh đối thượng này hai cái trúc cơ đại viên mãn. Thật là, có ý tứ cực kỳ. Nếu là nàng tầm thường năm cảnh, đó là bị này đè nặng đánh, bày ra không ra nửa điểm năng lực. Kia này nói khảo hạch vốn chính là chứng minh chiến lực. Tại đây nói khảo hạch thượng tạp nàng một tạp, người khác không biết rõ ràng ngọn nguồn, tự nhiên sẽ không hoài nghi. Chỉ biết nói nàng chỉ sợ thật là ở thần ẩn cảnh trong vòng bị choáng váng đầu óc, tu vi hư tán, thực lực vô dụng. Có thể vào nội môn chỉ sợ cũng là mọi người sẽ hàm chứa khinh thường nhìn nàng. Đây mới là Lý Trường Thanh chân chính khó xử. Bùi Tịch Hòa trong lòng giờ phút này lại là nhẹ chào một tiếng. Hảo thật sự. Nàng cũng tưởng thử một lần, chân chính tùy tâm ý đao. Thấu chương xong. Chương 176-176. Một đao định càn khôn. Chương 176-176. Một đao định càn khôn. Hai cái trúc cơ đại viên mãn sư huynh từ này phía sau đi ra. Bọn họ nhìn hướng về phía Bùi Tịch Hòa, có lệ mà chắp tay. Sư muội, đắc tội. Bọn họ được Lý gia mệnh lệnh, muốn toàn lực ngắm bắn Bùi Tịch Hòa. Mà Bùi Tịch Hòa khỏe môi lại nhẹ cong lên. Nàng tự xuân giản dung hủy diệt lúc sau, liền pha lâu không có xuất đao đối địch. Hôm nay nàng đó là phải thử một chút, này kinh hồng lưỡi dao rốt cuộc lợi bất lợi. Nàng trong tay linh quang hiện ra. Kinh hồng đã nắm ở trong tay. Sư huynh, thỉnh chỉ giáo. Bùi Tịch Hòa tay cầm kinh hồng, ánh mắt chi gian hiện ra vài phần ở thần ẩn cảnh bên trong mài rũa ra sát khí. Lý Đinh cùng Trần Sam liếc nhau. Quanh quẩn ở bọn họ bên ngoài thân linh khí chợt trở nên vô cùng kịch liệt. Tống Châu cùng hai cái kim đan chân nhân, ba cái trúc cơ đại viên mãn đệ tử lui về phía sau tung bay. Lý Đinh cùng Trần Sam là này năm cái đại viên mãn đệ tử trung mạnh nhất. Bọn họ vừa ra tay, đó là có kinh người linh áp phát ra. Này hai người tay phải bấm tay niệm thần chú, linh kiếm tức khắc bay ra. Cả người linh lực không chút nào thu liễm, khoảnh khắc đó là toàn lực mà ra, mang theo lôi đỉnh chi thế đánh úp lại. Đây là muốn làm Bùi Tịch Hòa liền một cái hiệp đều chịu đựng không nổi. Cầm chặt trong tay kinh hồng đao. Bùi Tịch Hòa sắc mặt hoàn toàn không mang theo một tia ý cười, là như tuyết lạnh lẽo. Lưỡng đạo kiếm quang song hành mà đến. Nàng thân mình lượn vòng đảo ngược. Kinh hồng lưới dao cùng trường kiếm công kích, lách cách rung động. Đôi tay nắm đao, bộc phát ra một cổ khí lực đem áp xuống tới mũi kiếm đánh bay. Luyện đao 10 năm hơn, lại là tại đây trên đường thiên tư chắc tuyệt, nộ tính kinh người. Tốc độ cực nhanh, Bùi Tịch Hòa dây lát chi gian đảo khách thành chủ, chém ra mười mấy đạo đao ảnh. Mỗi một đao chém ra đều mang theo thế không thể đỡ thế. Đao khí cùng đao ý tựa như đắm chìm ở mỗi một trận bị thân đao huề khởi cuồng kình phong lãng bên trong. Mang theo phách đoạn kim thạch khí lực. Cho dù này trước mắt hai thanh linh kiếm đều là thất phẩm, kinh hồng đao lại là chiếm cứ thượng phong. Thân đao thượng băng kim linh văn lập lòe, lưới dao thượng lại là trước lãng thao thao. Trong nháy mắt chi gian, nàng cư nhiên gần dựa vào đao chiêu, bổ ra này hai cái trúc cơ đại viên mãn phong tỏa. Tống Châu trong mắt hiện lên kinh dị chi sắc. Đao ý kiếm ý, ở kim đan cảnh giới cũng không phải mỗi cái đạo tu đều có thể có. Hơn nữa đao ý tinh thuần nhuệ khí, hiển nhiên là cái cực phú thiên phú phôi. Đáng tiếc. Hắn trong lòng than nhỏ hạ. Lý Đinh Trần Sam hai người bị này tinh diệu đao pháp đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng trong nháy mắt chi gian, bọn họ linh quang bọc trường kiếm. So với Bùi Tịch Hòa mạnh hơn mấy lần đại viên mãn linh lực tựa như núi lửa phát ra giống nhau, sinh sôi đánh tan Bùi Tịch Hòa đao khí đao ý. Nàng trong miệng sinh ra vài phần dị sắc khí. Vừa mới bất quá mấy cái hô hấp, nàng lưỡi dao đã cùng này hai người mũi kiếm qua lại đập va chạm mấy chục lần. Chấn đến nàng nội tức có chút không xong. Sau lưng tức khắc một vòng trăng rằm hiện lên. Mọi người có vài phần kinh ngạc. Đây là bí bảo linh vật. Nghĩ đến là thần ẩn cảnh bên trong đoạt được, nhưng thật ra hảo cơ duyên tạo hóa. Thanh Huyền Hạo Nguyệt vừa ra, Bùi Tịch Hòa nhanh chóng ổn định thân hình, hơi thở hoàn toàn bùng nổ. Trong nháy mắt, cơ hồ có chút cơ hậu kỳ linh uy. Nguyệt huy sái lạc, lưỡng đạo ánh trăng xiềng xích tức khắc ngưng kết mà ra, trói buộc trước mắt hai người. Màu trắng xanh thanh hồn diễm, ba đạo băng lăng mang theo màu lam nhạt quang đuôi dây dưa đan chéo, bao vây xiềng xích. Thanh hồn diễm bản thân không chỉ có nóng rực nóng bỏng, nhưng phá trúc cơ pháp thể, càng nhưng đả thương người niệm lực thức hải. Bùi Tịch Hòa trong mắt có mấy chỉ hắc điệp ảo ảnh bay ra. Chúng nó cực mỹ lệ. Cánh bướm bên cạnh rơi rụng màu tím hoặc nhân ánh sáng. U đồng hoặc. Lấy nàng trúc cơ đại viên mãn niệm lực, trong nháy mắt chi gian đem hai người mê hoặc. Mà thanh hồn diễm bỏng cháy bọn họ huyết nhục cùng niệm lực. Lưu xương đóng băng chết lặng bọn họ cảm giác. Hiện giờ nàng trong cơ thể linh lực đã ước chừng đi 7-8 thành. Chính là vì tranh đoạt này một đường sơ hở cùng thời cơ. Bùi Tịch Hòa linh lực tuyệt đối không thể cùng hai cái đại viên mãn so sánh. Nhìn như nàng giờ phút này chiếm thượng phong, nhưng lại khó có thể liên tục. Nếu là kéo dài quá, nhất định thua. Dĩ vãng dùng ra tùy tâm ý đao, nàng cần thiết vẫn duy trì cũng đủ sung túc linh lực. Chính là hiện giờ không cần. Nàng nghe hoàn cung trong vòng, thanh huy đạo chủng tản ra nhu hòa quang. Trong nháy mắt chi gian, quanh thân vô số linh khí tựa hồ tùy nàng tâm ý, bị nàng khống chế. Triệu Thanh Đường ở thần ẩn cảnh bên trong đã từng đem lưỡng đạo đao chiêu hoàn chỉnh dạy dỗ đều truyền cho nàng. Không ngừng mà sửa đúng chính mình ban đầu lĩnh ngộ sinh ra một chút đi cong. Nàng đấy mắt tựa hồ cũng tràn ngập một mảnh quang huy. Quanh thân linh khí khoảnh khắc bạo dũng mãnh vào nàng thân đao trong vòng. Nay một mảnh tiểu khu vực thiên địa linh khí đều tùy nàng thân hình mà động. Tống Châu rốt cuộc che giấu không được trong mắt kinh ngạc chi sắc. Chính là bên người hai cái kim đan tu sĩ cùng ba cái trúc cơ viên mãn đều là mở to hai mắt nhìn. Tống Châu bên cạnh một cái khác kim đan tu sĩ tên là Chu La. Hắn sắc mặt bên trong đều là mang theo vài phần phức tạp cùng ghen ghét. Chẳng lẽ là, đạo tâm? Chính là đạo tâm. Bùi Tịch Hóa biết, đao này pháp cơ sở đó là Triệu Thanh Đường hợp thiên địa vô thượng tâm cảnh hiểu được. Mà nàng ngưng kết ra đạo tâm, cũng chính là bước vào hợp thiên địa bước đầu tiên. Hiện giờ không hề yêu cầu dùng tự thân linh lực cùng linh căn vì trung tâm dẫn điểm. Nàng lấy đạo tâm vi căn cơ. Thân thiên địa, trưởng căn khôn. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra duệ không thể đương một tia mũi nhọn. Này có lẽ mới là chân chính nàng. Mà không phải vừa mới nhu hòa, thời khắc bảo trì nhu cười tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng tay cầm trường đao, tựa như băng tuyết bên trong một đạo nóng rực xích diễm. Kinh diễm lại nhiếp nhân tâm phách. Ở hai cái trúc cơ viên mãn rốt cuộc từ ưu đồng bên trong rẽ rủa ra tới, cảm giác đến cả người bị băng hỏa nguyệt huy bỏng rát đau đớn. Còn không có tới kịp tránh thoát đánh trả. Bùi Tịch Hòa đao thế đã thành, đao chiêu đã ra. Một đạo vô hình đao khí bị nàng chém ra. Vừa ra, đó là bọc tạp vô số linh khí, mang theo hồn nhiên thiên thành đao vận. Nay cũng không là Bùi Tịch Hòa cải tiến đơn giản hóa dùng để thi triển một đao, mà là chân chính, thuộc về Triệu Thanh Đường, cái kia đã từng một đao chặt đứt Đồng Lai một đạo tiên sơn thần nhạc đao đạo đại năng. Tùy tâm ý, thiên hạ toàn tùy lòng ta đi, điên đảo âm dương đổi càn khôn. Bùi Tịch Hòa trong nháy mắt chi gian tựa hồ nhìn thấy Triệu Thanh Đường sáng lập đao này là lúc vui sướng cùng kia vô thượng tâm cảnh. Gọi người tâm trí hướng về. Một đao không thể ngăn cản, sớm đã phong tỏa ở này hai cái đệ tử quanh thân khí cơ. Trần Sam cùng Lý Đinh trong nháy mắt chi gian, thật sự cảm giác được cái gì là tử vong bách cận cảm. Sư thúc cứu chúng ta. Tống Châu sớm đã ở Bùi Tịch Hòa phát ra đạo tâm chi lực thời điểm, làm tốt ra tay chuẩn bị. Ngay lập tức, một cổ tính áp đảo linh lực từ trên người hắn bùng nổ. Hắn vung tay lên, một con linh lực bàn tay to nháy mắt ở không trung ngưng kết sinh ra, chặt kia thanh thế làm cho người ta sợ hãi một đao. Nhưng kia linh lực bàn tay thượng đều là ở tấp tấp nước toạc. Đao khí chưa từng hình hóa thành hữu hình, mang theo vôi chi sắc. Từng cái huyền diệu hoa văn ở trong đó hiện lên, hấp thu quanh mình linh khí vì mình thân sử dụng, không ngừng chống lại dấu tay. Nhưng ánh đao linh vận cũng ở từng điểm ma diệt. Bùi Tịch Hòa nội bộ đại hư, sắc mặt biến đến tái nhợt. Dựa vào trường đao cắm trên mặt đất miễn cưỡng đứng thẳng. Chỉ có một đôi mắt sáng ngời như lúc ban đầu. Rốt cuộc, dấu tay bị phá khai, ánh đao bị mất đi. Cuốn lên thật lớn khí lãng rốt cuộc bình ổn. Bùi Tịch Hòa đón trước mắt tám người đều là mang theo vài phần kinh hại ánh mắt. Sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt mang theo chưa hoàn toàn rút đi hàn khí cùng sát khí. Nhẹ giọng lại mang theo vài phần đốt đốt mũi nhọn. Chư vị sư thúc, sư minh, không biết ta này một quan. Tính qua sao? Nàng biết được đây là khó xử, nhưng không muốn thỏa hiệp, nhường nhịn. Một đao, liền chém. Cầu phiếu phiếu. Hắc hắc, chúc các vị bảo tử 61 vui sướng, vĩnh viễn vui vẻ. Ha ha ha, mua. Nữ chủ lập tức muốn khai lưu cay, nàng không bồi ngốc tử chơi. Thấu chương xong. Chương 177-177. Không bái sư lại như thế nào? Chương 177-177. Không bái sư lại như thế nào? Bùi Tịch Hòa nói đánh thức vẫn cứ ở khiếp sợ bên trong mấy người. Chính là Tống Châu bọn họ thân là kim đan chân nhân, cũng là chưa bao giờ nhìn thấy có trúc cơ đệ tử như thế mạnh mẽ chiến lực. Kẻ hèn trúc cơ trung kỳ tu vi, lại là một đao suýt nữa đem hai cái trúc cơ đại viên mãn chém giết. Nếu không phải là Tống Châu kịp thời ra tay, chỉ sợ là Lý Đinh cùng Trần Sam không có còn sống khả năng. Bùi Tịch Hòa khôi phục vài phần khí lực, đem trường đao từ trên mặt đất rút ra. Nàng sắc mặt hiện ra vài phần cười. Này cười chung mang theo một tia trào. Vừa mới đặt câu hỏi bên trong đồng dạng lộ ra này trào phúng chi ý. Bùi Tịch Hòa không có lại che giấu. Tống Châu trong lòng thầm than một tiếng, nàng đã sớm biết. Biết bọn họ cố ý muốn khó xử nàng. Bùi Tịch Hòa liền bằng tuyệt đối tư thái bắt lấy trận này thắng lợi, làm cho bọn họ đều nói không nên lời nửa cái không tự. Bên cạnh hắn Chu La lại là mày nhăn lại, nói. Bùi Tịch Hòa, chỉ là thí luyện khảo hạch, ngươi vừa mới ra tay như thế chi trọng, thật sự là tâm tính không tốt. Nói chuyện tiếng động bên trong, cư nhiên hàm chứa vài phần kim đan uy áp. Trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh, chính là đăng thềm ngọc cùng sơ văn đạo hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Khó có thể dễ dàng vượt qua. Bùi Tịch Hòa vừa mới háo không linh lực, nội bộ rất là suy yếu. Nhưng nàng huyết mạch bên trong, có nhẹ nhẹ từng đợt màu son chi ý hiện lên. Ngày xưa kim diễm uy áp còn nhưng bị phượng hoàng tinh huyết chống cự, huống chi này kẻ hèn Chu La. Bùi Tịch Hòa thân hình không chịu ảnh hưởng, đón này uy áp như không có gì. Thật sự xin lỗi, vị này sư thúc, ta ở thần ẩn cảnh trung vẫn luôn nhìn thấy chính là Vu Thụy sư huynh cùng Vân Thiền Y sư tỷ như vậy chiến lực, ta còn tưởng rằng trúc cơ viên mãn các sư huynh hẳn là không sai biệt lắm. Ta chỉ là trúc cơ năm cảnh, vì có thể nhiều căng xuống dưới mấy cái hiệp, lúc này mới dùng hết toàn lực, chỉ là không nghĩ tới. Không nghĩ tới này hai cái trúc cơ đại viên mãn sư huynh như thế nào như vậy kéo. Này không nói xong một câu đại gia trong lòng biết rõ ràng. Lý Đinh cùng Trần Sam trướng đến sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ chiến lực ở trúc cơ chín cảnh đã là thật là không yếu, lại là hai người ra tay. Lại bị một cái năm cảnh đệ tử suýt nữa đánh chết. Này truyền ra đi, sẽ có người tin sao? Chu La nhìn thấy nàng không chịu chính mình uy áp ảnh hưởng, ánh mắt lộ ra khắc thường chi sắc. Kẻ hèn một cái trúc cơ nữ tu sao có thể không chịu đến chính mình kim đan áp chế. Bị Bùi Tịch Hòa hàm chứa lạnh lẽo cùng trào phúng nói sặc một ngụm, hắn sắc mặt hát trầm. Bùi Tịch Hòa lại giơ lên đầu, cười đến sán lạ. Sư thúc, ta thật sự là không biết ta một cái kẻ hèn năm cảnh cư nhiên có thể thương đến hai cái đại viên mãn sư huynh. Nếu là kinh hách tới rồi hai vị này sư huynh, kia ta liền hướng bọn họ nói một tiếng khiểm. Ta này đạo thứ hai khảo hạch, hẳn là liền tính là qua đi. Chu La bị nàng sờ bác, nhìn là ôn ôn nhu nhu, lại là bốn lạng đẩy ngàn cân mà cho hắn đánh trở về. Vốn dĩ việc này truyền ra đi liền không đẹp. Người sáng suốt liền nhìn đến ra, nàng ở bị bọn họ chèn ép. Nếu là này không cho nàng thông qua, lại là một phen sóng gió. Hắn cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi đi không ngôn ngữ. Mà giờ phút này, có một đạo mạnh mẽ hơi thở giá lâm nơi đây. Bùi Tịch Hòa sắc mặt hơi đổi. Sở liệu không kém, vẫn là tới. Chứ bỏ Triệu Thanh Đường cùng kia tôn chủ xé trời bàn tay to ở ngoài, này đạo hơi thở, đã là Bùi Tịch Hòa nhìn thấy quá mạnh nhất một người. Hơi thở cố nêu vực sâu, ngưng thật vô cùng, rất có núi cao chi ổn trầm. Mà hắn bước chân nhẹ đạp, có linh vận rơi rụng, rất có tiên phong đạo cốt ý nhị. Hắn nhìn đi lên 3-40 tuổi, thậm chí so với Chu La cùng Tống Châu còn muốn tuổi trẻ chút. Khuôn mặt bên trong mang theo vài phần thanh niên tuấn Mỹ, một thân màu xám đạo bào, tay cầm một đạo bụi bặm. Vô luận là ba cái kim đan vẫn là năm cái trúc cơ đệ tử, đều là sắc mặt mang theo sùng kính cùng tôn sùng. Lý Huệ nhìn thấy giờ phút này tình cảnh, ánh mắt không có chút nào dao động, chỉ là đáy mắt mặt qua vài tia nghi hoặc. Nay cùng bọn họ sở đánh giá liêu bất đồng. Vốn chính là tính toán làm hai cái trúc cơ đại viên mãn chèn ép Bùi Tịch Hòa, lại do đó hắn xuất hiện, lấy chọn sư kim lệnh nhận lấy này vì đồ đệ. Lý Trường Thanh an bài không thể nói không tinh diệu. Kể từ đó đối với vừa mới bị chèn ép bị thua Bùi Tịch Hòa mà nói. Này Lý Huệ chính là nguyên anh chân quân, thu nàng vì đồ đệ, không phải như là một bó trong bóng đêm quan sao. Thậm chí Lý Trường còn cố ý điều tra quá. Bùi Tịch Hòa ở thần ẩn cảnh cuối cùng vật lộn bên trong xác thật chiến lực không tầm thường, có thể nên chiến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng hắn không nghĩ tới Bùi Tịch Hòa ngắn ngủn thời gian ngưng kết đạo tâm, nắm giữ chân chính tùy tâm ý đao mà chiến lực bạo trướng. Lý Huệ như cũ trầm ổn. Hắn nu thanh âm nói. Ta chính là Ngọc Hành Phong Huyền Nguyên Chân Quân. Ta xem ngươi thiên tư thông minh, nội tình không tầm thường, cũng nghe nói một chút ngươi thần ẩn cảnh bên trong sự, cảm thấy tính nết hợp nhau, cũng đã sớm tặng ra kim lệnh, nguyện thu ngươi vì chân truyền. Ngươi có bằng lòng hay không? Bùi Tịch Hòa ánh mắt chi gian dần dần dâng lên ý cười. Mọi người cho rằng đây là bị bầu trời bánh có nhân tạp chung mà sinh ra ý mừng. Nếu là Bùi Tịch Hòa không biết sự tình ngọn nguồn, chỉ sợ xác thật giờ phút này sẽ rất là cao hứng. Nguyên Anh chân quân sư phó tuy so không được Dương Thiên Hạ đại năng, nhưng giáo thụ Bùi Tịch Hòa cũng là dư giả. Nhưng nàng đã từ một vãn chỗ đã biết lời đồn đãi khởi với Lý Gia. Khương Minh Châu đồng dạng nghiêm minh Lý Gia Lý Trường Thanh đối nàng có ác ý. Này xuất tử Lý Gia Lý Huệ. Cho dù là hóa thần tôn thượng, với nàng mà nói cũng bất quá là mang đường độc. Đệ tử sợ hãi, đa tạ chân quân nâng đỡ, nhưng đệ tử đã nhiều ngày trái lo phải nghĩ, chung quy là tính tình bất hảo bất kham, thiên tư thấp kém, không xứng làm chân quân đồ đệ. Bùi Tịch Hòa từ trước đến nay hiểu được cái gì là tình thế so người cường. Nàng tư thái pha thấp, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra kia một quả chọn sư kim lệnh. Lý Huệ ánh mắt rất là phức tạp. Nói thật, hắn nhưng thật ra thật không nghĩ tới Bùi Tịch Hòa có thể cự tuyệt hắn cành ô liu. Nay bất quá, này Côn Luân Tiên Tông, Lý gia cũng không có khả năng chân chính một tay che trời. Mà cũng từ trước đến nay không có gì cường mua cường bán thầy cho cách nói. Nếu thật sự nháo ra đi, nội môn chấp pháp đường, hắn cũng sẽ không có cái gì hảo quả tự ăn. Hắn là đường đường nguyên anh chân quân, đều có một phen ngạo khí. Nếu không phải là Trường Thanh thiếu chủ vận dụng quyền bính yêu cầu, hắn cũng sẽ không thật sự muốn thu một cái tam linh căn vì đồ đệ. Hắn vừa mới còn rất là nhu hòa sắc mặt lập tức liền hoàn toàn đánh tan, mang theo vài phần lãnh. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Trong giọng nói hàm chứa lạnh lẽo cơ hồ làm ba cái kim đan đều nhịn không được trong lòng run lên. Bùi Tịch Hòa sắc mặt như cũ vẫn duy trì kia một bộ khiêm tốn bộ dáng. Đệ tử ngu muội, tự không dám bẩn chân quân cạnh cửa. Nàng còn không có như vậy ngốc, bái ngươi vi sư, tự tìm khổ ăn. Hảo thật sự, bất quá bổn chân quân xin khuyên ngươi một câu, làm người làm việc, chớ nên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, thành thật kiên định. Bùi Tịch Hòa không nói lời nào. Lúc này quả ngươi nghĩ như thế nào, nàng một cái trúc cơ tu sĩ dám cùng chân quân ngạnh tới, kia mới là thật khờ. Hừ. Lý Huệ hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Mang theo kình phong đem Bùi Tịch Hòa ném đi, nàng khó khăn lắm ổn định thân hình. Trong mắt lại không có oán hận chi sắc. Nàng chỉ là ở trong lòng nghĩ. Nếu có một ngày nàng tới rồi nguyên anh chân quân, thế tất muốn này Lý Huệ, cũng nếm thử bị người ném đi trên mặt đất tư vị. Ngươi, không nên như thế, nếu là bái nguyên anh chân quân vi sư, ngươi tiền đồ rất tốt. Tống Châu Thượng không biết Lý Huệ không có hảo ý, nhìn thấy vừa mới Bùi Tịch Hòa khảo hạch nổi lên vài phần tích tài chi ý. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, đa tạ chân nhân đề điểm. Chính là không bái sư lại như thế nào. Bùi Tịch Hòa sửa sang lại thân hình, trong mắt hàn quang vừa hiện. Thấu chương xong. Chương 178-178. Côn Luân Nội Môn. Chương 178-178. Côn Luân Nội Môn. Nàng biết chân truyền đệ tử ở Côn Luân địa vị xa cao hơn giống nhau nội môn đệ tử. Nội môn bên trong chỉ có tam thành chân truyền. Này thăng chức cao ở này sư tôn. Một là sư tôn làm chỗ dựa, so với tầm thường nội môn càng nhiều tự tin. Thứ hai là sư tôn thường thường có một mạch truyền thừa, có thể được đến càng cao phẩm cấp công pháp cùng linh vật. Sư tôn ban cho tu luyện tài nguyên cùng linh bảo bí thuật, xác thật cực hảo. Nhưng đối Bùi Tịch Hòa mà nói, không bái sư, cũng bất quá là duy trì tại ngoại môn nguyên thái. Càng nhiều dựa vào chính mình tự lực cánh sinh thôi. Nàng vốn là thân phụ đạo tâm trùng ma. Hiện giờ lại ở thần ẩn cảnh bên trong được vô thượng kỳ kinh thiên quang vô cực. Cần gì bái sư tới thu hoạch truyền thừa. Tống Châu nhìn nàng, pha không tán thành những mày. Mà Chu La còn lại là trực tiếp khỏe môi mang theo cười lạnh. Cuồng vọng. Quả nhiên như đồn đại giống nhau, mắt cao hơn đỉnh, liền lục gia tiên phôi đều coi thường, tâm cao ngất. Trong lòng không khỏi đến hừ lạnh một tiếng. Nói không rõ có phải hay không ghen ghét, rốt cuộc hắn sơ vì kim đan sơ kỳ, này sư tôn cũng bất quá là kim đan hậu kỳ đỉnh trưởng lão. Bùi Tịch Hòa không làm phản ứng, phảng phất giống như không nghe thấy. Lý Huệ thân ảnh đã biến mất không thấy. Trong tay vừa mới lấy ra tới kim lệnh cũng là hóa thành một trận cho bụi. Này vốn chính là từ Lý Huệ linh lực cùng niệm lực biến thành, tự nhiên là tùy hắn tâm ý mất đi. Bùi Tịch Hòa cầm lòng bàn tay, thô giáp phi xa hạt làm này cảm thấy không thoải mái. Buông ra tay, thật nhỏ cắt đá toàn bộ từ nàng khe hở ngón tay đầu ngón tay chạy tới. Nàng hướng Tống Châu, lộ ra cười. Sư thúc, hiện giờ ta này đạo thứ hai khảo hạch cũng qua, liền xem như vào này nội môn sao. Tống Châu trong lòng mấy phen phức tạp, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Chúc mừng ngươi, hiện giờ ngươi cũng đã là Côn Luân nội môn đệ tử. Vươn ngươi tay. Bùi Tịch Hòa vươn thủ đoạn, mặt trên ba đạo kim ngân trương hiển nàng ngoại môn nhất đẳng đệ tử thân phận. Tống Châu hai ngón tay khép lại, một rúm linh quang bị hắn niết ở trong đó. Rơi dụng quang điểm cực sán, rơi xuống Bùi Tịch Hòa thủ đoạn phía trên. Tam mặt kim ngân tùy theo bị rút ra, Bùi Tịch Hòa thủ đoạn một mảnh tuyết trắng. Kim ngân bị hắn linh lực sở thao tác, quanh thân hai cái kim đan, Chu La cùng Nô Hạo. Tuy rằng không quá tình nguyện, lại vẫn là từng người chém ra linh lực. Bọn họ trên người lập lòe chính là kim sắc côn luân khuyết linh lực. Một khối tấm bia đá từ Tống Châu nhẫn chữ vật bên trong tung bay ra tới. Đúng là côn luân bia một khối từ bia. Kia ba đạo kim ngân dũng mãnh vào tấm bia đá giữa, từng luồng linh huy rơi rụng ra tới. Lại lần nữa từ kia bia trung chui ra tới, đó là một đạo kim ấn. Kia kim ấn từ đơn giản lục đạo tơ vàng sở cấu thành, hình thành sao sáu cánh bộ dáng, trung tâm là một đoàn thần bí côn luân đồ đằng. Rơi xuống Bùi Tịch Hòa mu bàn tay thượng. Sau đó biến mất ở làn da hạ. Chỉ cần Bùi Tịch Hòa tâm ý vừa động, dùng linh lực thôi phát, liền sẽ một lần nữa hiện ra tới. Đây là nàng nội môn đệ tử thân phận bằng chứng. Ngày xưa bọn họ nhập môn đã từng đem tên họ khắc vào côn luân trên bia. Mà này bia thạch chính là thần vật, có đại uy năng, khôn kể thần diệu. Côn luân tử bia chính là này lực lượng ngưng hoa, dùng này ngưng luyện ra này đạo kim ấn, đồng dạng là tu luyện côn luân khuyết cơ sở. Nếu không người khác thiên phú lại cao, được côn luân khuyết cũng tu luyện không ra côn luân chuyên trúc linh lực. Kim ấn nhập thể, Bùi Tịch Hòa cảm giác được một cổ kỳ diệu hơi thở dây dưa chính mình trong cơ thể căn nguyên lực lượng. Sau đó một cổ ấm áp cảm giác truyền khắp thân thể. Nàng ngày xưa tâm tâm nhậm nghiệm, vạn phần khao khát trở thành nội môn đệ tử, hiện giờ đã tới, nàng lại phát hiện chính mình phá lệ bình tĩnh. Tống Châu thu hồi linh lực cùng tử bia, này một tiểu khối tử bia chính là côn luân nội môn hình pháp đường sở cho mượn, đợi lát nữa đó là yêu cầu còn trở về. hắn lại là từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra hai vật. Nay một vì Côn Luân Quyết, chính là ta Côn Luân bất truyền bí mật, nội môn tượng trưng trí nhất. Một khác đó là Côn Luân Giám, chính là nội môn đệ tử tiếp được tông môn nhiệm vụ, hiểu biết bí tân cùng một ít truyền thừa tin tức chi vật, đồng dạng phá lệ quan trọng. Bùi Tịch Hòa vươn đôi tay nhận lấy. Tống Châu thái độ so ban đầu mềm hóa không ít. Rốt cuộc Bùi Tịch Hòa hiện giờ sở biểu hiện ra ngoài thiên tư, nhưng xa không phải một cái bình thường tam linh căn. Hắn am hiểu sâu trung dung chi đạo, tốt nhất nào một đầu không tùy tiện đắc tội. Bùi Tịch Hòa hướng tới hắn cười nói tạ. Đa tạ sư thúc, đệ tử rõ ràng. Tống Châu nhìn nàng vẫn chưa thật sự ghi hận với hắn, trong lòng cũng là buông lỏng. Như vậy tâm tính, không tồi. Khó trách ngưng tụ đạo tâm. Đó là nhiều nhắc nhở vài câu. Theo ngươi kia Côn Luân ấn bên trong chỉ dẫn, ngươi đó là có thể tiến vào nội môn. Không có bị thu đồ đệ tử, đều sẽ bị Côn Luân bia tùy cơ xếp vào còn nguyện ý thu đồ đệ thất phong bên trong, hơn nữa đã phân phối hảo tu luyện động phủ. Đến nỗi nội môn đệ tử hưởng thụ đãi ngộ, với chấp pháp đường tự rước. Hôm nay việc, ngươi thả tự giải quyết cho tốt đi. Bùi Tịch Hòa kiểm kê phía dưới. Đa tạ sư thúc. Bùi Tịch Hòa trong lòng rất là bình tĩnh. Vị này kim đan sư thúc bị Lý gia sử dụng khó xử cùng nàng, nhưng đều không phải là phát ra từ bổn ý. Lý gia vốn chính là tứ đại gia tộc chí nhất, đổi lại là nàng, như phi tất yếu, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Không cần mãnh liệt yêu cầu người khác vì xưa nay không quen biết chính mình làm chút cái gì, Bùi Tịch Hòa vẫn luôn rõ ràng đạo lý này. Nàng hành lễ, cung tiễn chư vị sư huynh sư thúc. Tống Châu gật gật đầu, còn lại mấy cái trúc cơ đệ tử cũng không dám nữa lộ ra phía trước như vậy tùy ý đánh giá ánh mắt. Tám người ngự không rời đi, việc này phương. Mà Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, tâm niệm vừa động, kim sắc Côn Luân ấn nhảy với mặt ngoài. Kỳ thật nàng sớm đối nội môn có hiểu biết. Rốt cuộc phía trước đã nhiều năm đều là hướng tới cái này mục tiêu nỗ lực. Thân là Côn Luân hòn đá tảng nội môn đệ tử, đãi ngộ cùng ngoại môn đệ tử xưa đâu bằng nay. Một tháng đó là có thể lãnh thượng 500 trung phẩm linh thạch cùng 5 bình bát phẩm mãn đan, đan dược chủng loại có thể ở 7 loại đan dược bên trong tự chọn. Bùi Tịch Hòa niệm lực xông vào kim sắc Côn Luân ấn, biết được một chút tin tức. Diều Quang Phong. Không tốt cũng không xấu đi. Nàng buông xuống đôi mắt. Trong lòng sớm tại tới đây phía trước cũng đã có minh xác tính toán. Phân đến cái nào phong đối nàng mà nói, cũng không phải quá trọng yếu. Nàng thở hắt ra, này sự kiện rốt cuộc chấm dứt. Ánh mắt lộ ra vài phần khó lường cười. Côn Luân nội môn đệ tử đều đã là trúc cơ trở lên đệ tử, bế quan đột phá cảnh giới, hao phí cái 3-4 năm đều là lại tầm thường bất qua sự tình. Cho nên có thể trước tiên dự chi tu luyện tài nguyên. Tối cao chính là 20 năm. Đây cũng là nàng hạ quyết tâm muốn thông qua nội môn khảo hạch nguyên nhân. Nàng nếu biết sẽ ở Côn Luân nội môn bên trong thu được Lý gia trong tối ngoài sáng chèn ép, cùng với mọi người bởi vì Lục gia thái độ sẽ sinh ra tránh mà xa chi. Vì cái gì muốn tự thảo không thú vị đâu. Thân ẩn cảnh một hàng đúng là 3 tháng trong vòng liền thay đổi Bùi Tịch Hòa rất nhiều phương diện. Làm nàng tầm mắt mở rộng, cũng cho nàng tự tin. Nàng trong tay có Thiên Quang Vô Cực Đạo Tâm Trùng Ma, cùng với một quyển tam phẩm bí thuật có thể để lại cho nàng chậm rãi tu tập. Cho dù hàng trăm năm cũng không tất có thể hiểu thấu đáo này chân chính huyền diệu. Hơn nữa, tay nàng chung một khối thạch phù xuất hiện. Mặt trên có 3 đạo đao ngân. Triệu Thanh Đường, Vạn Trọng Sơn. Không có sư phó cũng không gì trở ngại, nàng tự nhưng dốc lòng đao đạo. Đi tìm Triệu Thanh Đường học đao không hương sao. Nàng một hai phải cùng Lý Trường Thanh cái kia chưa gặp qua, chắc là đầu chó heo mặt ngốc tử, chơi thủ đoạn cùng tâm cơ. Hắn không xứng. Chính là Đoan Ngọ nói bạo càng 8 chương, bởi vì chúng ta trường học Đoan Ngọ nghỉ là 3, 4, 5 hảo, cuối kỳ chu mau tới rồi. Ta nay mình 2 ngày đều có không ít chương trình học, chiều nay cùng buổi tối đều ở đi học, liền không có thời gian gõ chữ, này một chương cũng là vừa rồi mã xong, ta 2 ngày này không tốt lắm gõ chữ tồn bạo càng bản thảo, hơn nữa biên tập viên tỷ tỷ nói cho ta số 5 số 6 có thể bài cái bán chạy tinh tuyển đề cử, kiến nghị ta số 5 bạo càng. Cho nên ta tính toán số 3 thời điểm càng tam chương, sau đó kỳ nghỉ tích cóp bản thảo, số 5 bạo càng, tận lực đổi mới 8 đến 10 chương, rất có khả năng là 10 chương. Cho nên các bảo bối thỉnh hung hăng đầu phiếu duy trì tác giả, hắc hắc. Cái này cùng đại gia giải thích một chút, hy vọng đại gia lý giải. Ô ô ô, ngày mai xác thật còn phải làm nửa ngày thực nghiệm, trở lên cả đêm khóa, tồn không được bạo càng bản thảo, hy vọng đại gia thông cảm. Thấu chương xong. Chương 179-179. Dục thoát thân. Chương 179-179. Dục thoát thân. Bùi Tịch Hòa đối Côn Luân không như vậy cường lòng trung thành. Càng làm không được cái gì đem Côn Luân làm tác ra giống nhau. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Bùi Tịch Hòa chỉ biết lòng bàn chân mặt du, trước lưu một bước. Nàng triệt hồi kim sắc côn luân ấn, một lần nữa ẩn nấp ở ra dưới. Hắc bạch trong suốt trong mắt xoay chuyển. Nàng mới không lưu tại côn luân, bồi ngốc tử chơi. Triệu Thanh Đường tuy bởi vì chính mình xuất thân côn luân, sẽ không thu nàng vì đồ đệ, lại nguyện ý giáo nàng đào pháp. Học được đao chiêu đều là này hiểu được kinh nghiệm, so ở côn luân đóng cửa làm xe mạnh hơn gấp trăm lần. Chính mình vốn là tâm trí hướng về, hiện giờ tình thế hạ, đi Vạn Trọng Sơn là nàng lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua lý ra thủ đoạn pha cao, thế ra chi lực khó có thể coi khinh. Chính mình yêu cầu hảo hảo chủ tính một phen, mới có thể thuận lợi thoát thân. Hơn nữa đi phía trước, có chút chướng phải hảo hảo tính một phen. Bùi Tịch Hòa đi ra nơi này thí nghiệm điện phủ. Bên ngoài ánh mặt trời thật tốt, nàng trong lòng tưởng. Niệm lực rót vào côn luân ấn chung, một phần thuộc về nội môn đệ tử phải biết tin tức rót vào này thức hải bên trong. Côn luân chính là động thiên phúc địa, mà trong đó lấy thất phong vì nhất. Nội môn bảy đại tiên phong lấy bắt đầu thất tinh chi thế, bao quát này động thiên phúc địa 8 phần trở lên linh khí. Ngoại môn chính là này phần ngoài khu vực. Liên tiếp hai nơi thông đạo đó là Đăng Vân Khuyết. Bằng vào côn luân kim ấn, tức từ Đăng Vân Khuyết đài tiến vào nội môn thất phong. Này chính mình trong cơ thể côn luân kim ấn đồng dạng đối ứng Diêu Quang Phong một chỗ động phủ. Chỉ cần chính mình tiến đến Diêu Quang Phong đó là có thể vào ở trong đó. Nàng đấy lòng thầm thở dài một tiếng. Nội môn thất phong linh khí nồng đậm trình độ viễn siêu ngoại môn mười mấy lần. Chính mình lại là vô phúc tiêu thụ. Nàng không vội mà rời đi côn luân. Một là trong cơ thể kim diễm yêu cầu điều tra rõ căn nguyên, tự hỏi ứng đối phương pháp. Nhị là tùy tiện động tác, ngược lại là rút dây động rừng. Nói vậy Lý Trường Thành có thể sớm biết được nàng hướng đi. Như vậy rời xa côn luân, ngược lại dê vào miệng cọp. Nàng bước chân nhẹ đạp, vừa mới khôi phục linh lực đủ để ngự không, hướng tới Đăng Vân Khuyết mà đi. Bang! Tinh xảo lại tinh tế thanh ngọc chén rượu bị hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Trên mặt đất chia 5 xẻ 7, bắn nhanh ra mấy đạo mảnh nhỏ. Lý Trường Thanh sắc mặt âm trầm, đáy mắt âm u cơ hồ muốn hóa làm thực chất hát thủy tích ra tới dường như. Đáng chết phế vật! Liền cái tam linh căn năm cảnh tu sĩ đều áp không được. Hắn cho mày, nguyên bản coi như tuấn mỹ khuôn mặt giờ phút này mang theo dữ tợn cảm giác. Bất quá xem ra này tiểu mỹ nhân trên người cũng rất có tạo hóa. Nếu không kẻ hèn năm cảnh như thế nào có thể địch nổi hai cái trúc cơ đại viên mãn. Lý Huệ nơi đó dù sao cũng là nguyên anh chân quân, đều có ngạo khí, không bao giờ chịu nghe theo hắn điều khiển, cường thu đuổi Tịch Hòa vì đồ đệ. Hắn nhíu chặt mày dần dần hòa hoãn, dựa vào phía sau mềm xốp yêu thú ra lót thượng. Khóe môi hơi hơi gợi lên. Tiểu mỹ nhân, ngươi nhưng thật ra rất có ý tứ a. Như thế mê người con mồi, chính là hồi lâu không có hưởng qua. Đáng ra kiên nhẫn săn thú. Hắn phất phất tay, lưỡng đạo ám ảnh từ hư vô trung tới. An tĩnh mà canh giữ ở hắn hai sườn, nghe theo điều khiển. Đi cho ta đem Bùi Tịch Hòa nhìn chằm chằm khẩn, nàng nhất cử nhất động, ta đều phải biết. Đúng vậy. Hai cái ám vệ khẽ lên tiếng, thân hình lại dần dần ẩn vào hư vô bên trong. Chỉ cần Bùi Tịch Hòa còn ở Côn Luân, ở bọn họ lý ra thế lực phạm vi, cũng đừng tưởng nhảy ra bọt sóng tới. Bọn họ chen ép đều là âm thầm tiến hành, chính là đi hình pháp đường cũng chọn không ra nửa cái sai lầm. Lý Trường Thanh đôi mắt mị lên, như là ẩn nấp trong bóng đêm một cái gián độc. Là hắn coi khinh. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa tất nhiên là rõ ràng có người ở chen ép nàng, càng sâu là đã biết này chen ép đến từ lý ra. Chính là không sao cả, nàng không có lựa chọn cùng phản kháng đường sống. Chỉ cần đem nàng thu làm thiếp thị, đến lúc đó muốn như thế nào đều là chính mình làm chủ. Làm đỉnh lô cũng thế, cấm luyên cũng hảo, hình pháp đường nhưng quản không được. Hơn nữa không muốn tiếp thu Lục Trường Phong trở thành lục gia chủ mẫu Bùi Tịch Hòa, trở thành chính mình tiên thiếp. Thật là ngâm lại khiến cho hắn nhiệt huyết phun trào, kích động vạn phần. Hắn vươn tay, hư cầm không khí. Để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Kỳ thật Bùi Tịch Hòa càng là có căn cơ nội tình, đối hắn ngược lại càng tốt. Hắn hoàn toàn nhắm lại hai trong mắt, tựa hồ lại một lần nhìn thấy kia một mảnh hắc ám. Phát mũi đều là huyết tinh khí. Không tự chủ được mà dùng sức nắm chặt quyền tâm. Bùi Tịch Hòa đi tới Đăng Vân Khuyết. Nơi này không có một bóng người. Bởi vì muốn kích phát này truyền tống chi lực tiến vào nội môn thất phong, liền yêu cầu côn luân kim ấn. Không cần người trấn thủ. Nội môn đệ tử đồng dạng ở trong đó tiềm tu, trong đó linh khí đầy đủ đến cực điểm, không đặc thú nguyên nhân đều sẽ không ra tới. Đăng Vân Khuyết chế tạo đến rất là khí thế bằng bạc. Tuyết trắng ngọc thạch bị xây vì sàn nhà, tường thất dùng lưu ly chế tạo. Chỉnh thể tựa như một tòa vân gian cung điện, tiên khí mở ảo. Trung tâm một cái hình tròn trận bàn đúng là mở ra thất phong thông đạo. Bùi Tịch Hòa vươn tay, trên cổ tay kim ấn hiện lên, theo nàng linh lực rót vào mà phát ra vài sợi kim mang. Kim mang rơi vào trận bàn bên trong, tức khắc bạch quang đại tác phẩm, một đạo bạch quang bắn ra, chiếu tới rồi Bùi Tịch Hòa trên người. Bùi Tịch Hòa ánh mắt bất động, ở thân ẩn cảnh trong vòng nàng trải qua đến nhiều, đây là truyền tống trận sở đề cập không gian chi lực. Quanh mình cảnh tượng lại lần nữa nhảy vào đáy mắt. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra vài phần xa ý. Ba đạo chín tức linh căn vốn là làm nàng hấp thu linh khí cùng cảm ứng linh khí xuất sắc. Nghe nói cùng chính mình cảm thụ chung quy là hai loại thể nghiệm. Quanh mình linh khí độ dày cùng ngoại môn so sánh với quả thực là trên trời dưới đất. Nếu là ở như vậy hoàn cảnh bên trong dốc lòng tu luyện, Bùi Tịch Hòa có một loại mãnh liệt tự tin, có thể ở một giáp tử phía trước đi vào kim đan chi cảnh. Đáng tiếc. Như thế không khỏi ở trong lòng cấp Lý Trường Thanh thêm một bút chướng. Này đó nàng chung có một ngày muốn đòi lại. Nàng bởi vì kim ấn bên trong mang theo tin tức, cho nên vừa đến tới chính là Diêu Quan Phong, nhưng thật ra tỉnh đi một phen tìm kiếm khí lực. Đi ra truyền tống trận, quanh mình linh khí bởi vì nàng linh căn cùng đạo tâm thân hòa, cơ hồ tự phát hướng tới nàng trong cơ thể dũng mãnh bảo. Nhìn hướng chung quanh cảnh tượng. Thiên Sơn Thần Nhạc, Côn Luân Thất Phong. Danh bất hư truyền. Này Diêu Quang Phong truyền tống trận tọa lạc ở chân núi chỗ, chung quanh linh hoa linh thảo tùy ý sinh trưởng. Bùi Tịch Hòa muốn ngự không, lại phát hiện bị áp chế ở tại chỗ. Nàng trong mắt mang theo vài phần suy tư. Lúc này mới phản ứng lại đây nơi này không gian pháp tắc muốn xa cao hơn ngoại giới. Muốn ngự không phi hành, chỉ sợ đến kim đan tu sĩ. Không hổ là tiên sơn bảo địa. Nơi này là Bùi Tịch Hòa trừ bỏ thần ẩn cảnh ở ngoài kiến thức quá nhất thần dị nơi. Nàng đột nhiên trong lòng sinh ra một loại khắc cầu. Có lẽ đi vạn trọng sơn dọc theo đường đi, kiến thức này thần châu đại địa cũng là tốt. Thấy sơn biết nguy nga, khuy hải hiểu dày nặng. Bùi Tịch Hòa trước nay đều không cam lòng câu thúc ở một phương tiểu thiên địa trong vòng, nàng muốn nhìn một chút này tu tiên thần châu rất tốt quang cảnh. Hoan hồn, đem giờ phút này tâm tư mai phục. Nàng mại động cước bộ, hành tẩu ở đã sớm tu sửa tốt thang trên đường. Nhìn chung quanh cỏ xanh hoa hồng, linh tụy cảnh sắc. Trong lòng vài phần bởi vì Lý gia dựng lên táo khí dần dần bình ổn. Bùi Tịch Hòa mới sẽ không vì không đáng giá đồ vật, hư háo tâm thần. Thấu chương xong. Chương 180-180. Thế giới cuồn cuộn. Chương 180-180. Thế giới cuồn cuộn. Nàng chưa từng che giấu dung nhan, tư dung cực thịnh, một thân màu xám đạo bảo cũng không che lấp này nửa phần. Đi ở trên đường, cũng ngẫu nhiên gặp phải mấy cái trúc cơ đệ tử. Bọn họ nhìn thấy Bùi Tịch Hòa cũng là mắt lộ ra ra kinh diễm chi sắc. Nhưng lại bay nhanh mà biến hóa biểu tình. Không nói lời nào mà rời đi. Bùi Tịch Hòa cũng không kinh ngạc. Nàng mới vừa vào nội môn Diêu Quan Phong, lại là nhan sắc vô song. Liên tưởng đến gần nhất nghe đồn, thực dễ dàng liền liên tưởng đến Bùi Tịch Hòa. Người thông minh không ở số ít. Nàng lời đồn đãi cực huyên áo, tất nhiên bị người nhằm vào. Vì bo bo giữ mình, cũng sẽ không cùng nàng tới gần. Nàng một đường thông hành, rốt cuộc đụng phải hai cái không quá dài mắt đệ tử, nhỏ giọng nghị luận. Bùi Tịch Hòa không thèm để ý, trực tiếp đi qua. Quả nhiên như đồn đại giống nhau, cao ngạo thực, còn không phải là dài quá gương mặt đẹp trứng. Được rồi, đừng nói nữa, kêu nàng nghe thấy được. Nghe thấy lại như thế nào? Kẻ hèn một cái tam linh căn, cho rằng vào băng tâm tiên quân mắt liền tự cho mình rất cao. Bùi Tịch Hòa dừng bước chân. Nhìn hướng về phía kia hai cái nữ đệ tử. Các nàng nhìn đi lên cũng 20 xuất đầu tuổi tác, tu giả dung nhan giả cả xa xa chậm với phàm nhân. Đều ở trúc cơ hậu kỳ. Các nàng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa nhìn lại đây. Một cái vừa mới khuyên người sắc mặt có chút ngượng ngùng, một cái khác lại là giữa mày mang theo vài phần ngạo sắc. Nhìn ta làm cái gì, chính mình còn không phải là bộ dáng kia, hay là thật đem chính mình làm như thiên tiên. Bùi Tịch Hòa cười. Không có biện pháp, trời sinh ta một bộ hảo tướng mạo, cùng một ít bí đỏ mặt so sánh với, ta nhưng còn không phải là thiên tiên sao. Kia bị Bùi Tịch Hòa gọi bí đỏ mặt nữ đệ tử gọi là Trương Như Linh. Tu tiên tuy rằng làm nàng ngũ quan tinh tế trắng tinh, chính là không đổi được mặt hình. Cái chán so hẹp, hai má thiên đại, nhưng còn không phải là cái bí đỏ. Bùi Tịch Hòa không cảm thấy bộ dạng công kích có cái gì không đúng. Nàng nếu nói chính mình là thiên tiên, vậy bằng phẳng tiếp nhận rồi. Tính cái này bí đỏ thật tinh mắt. Người cũng thật thật tinh mắt. Bùi Tịch Hòa mặt mang cười khẽ, dung sắc chi thịnh, chính là Trương Như Linh đều nói không nên lời nửa cái xấu tự. Nàng bên cạnh một cái khác nữ đệ tử tên là Chu Kiều. Chu Kiều sắc mặt khẽ biến, đối với Bùi Tịch Hòa nói. Vị này sư muội. Chúng ta xem ngươi chưa tu luyện Côn Luân Quyết, chắc là vừa mới nhập nội môn, hà tất như thế miệng lưỡi lợi hại, hùng hổ doa người. A, sư tỷ chẳng lẽ là cho rằng ta đang nói ngươi bên cạnh vị này sư tỷ? Kia nhưng oan uổng sư muội, ta nhưng chưa bao giờ từng có như vậy ý niệm, chẳng lẽ sư tỷ? Trương Như Linh lập tức sắc mặt càng khó nhìn chút. Nay còn không phải là nói Chu Kiều cũng đem nàng coi như bí đỏ mặt. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, chính là trung quy không dễ chịu. Chu Kiều sắc mặt cũng là trầm vài phần. Ngươi, miệng lưỡi sắc bén. Chu Kiều nhìn ra Bùi Tịch Hòa không hảo trêu chọc, trung quy vẫn là nhịn xuống tức giận. Bùi Tịch Hòa ngày xưa nhu lấy đại nhân, thời khắc vẫn duy trì một bộ là lướt tư thái. Chính là đó là có thể mang cho nàng tiện lợi dưới tình huống. Có thể có lợi, nàng không ngại nhiều háo tâm thần. Nhưng hôm nay nàng rõ ràng biết được vô luận như thế nào biểu hiện, những người này vào trước là chủ đã sớm đối chính mình sinh ra ác cảm. Bản thân chi lực khó sửa trúng khẩu, hơn nữa trong lòng nổi lên rời đi tính toán. Kia vì sao phải ủy khuất chính mình, thành toàn người khác. Nàng rất ít như thế đốt đốt, lại cảm thấy cực vui sướng. Trương Như Linh tức giận đến sắc mặt rất là đỏ lên, Chu Kiều cũng là sắc mặt rất là hát trầm. Bùi Tịch Hòa cười đến càng thêm sán lạ, như là ngày mùa hè nắng gắt lóa mắt. Cho nên à, nếu thật không quen nhìn ta, chúng ta liền đi tỉ thí đài thử một lần thật giả, nếu không muốn, liền ít đi nói thầm người khác. Trương Như Linh hừ lạnh, trong mắt mang theo lệ quang. Người cho ta không dám. Kẻ hèn trúc cơ trung kỳ, chính mình chính là bại cảnh. Bùi Tịch Hòa làm sao dám khiêu khích chính mình. Bùi Tịch Hòa khỏe môi độ cung càng sâu chút, trong mắt có vài phần u mang. Ngươi tự nhưng đi hỏi thăm ta vừa mới tham gia nội môn khảo hạch, ta liên chạm hai cái trúc cơ đại viên mãn, ta cũng là không sợ ngươi. Hai cái trúc cơ đại viên mãn, nội môn khảo hạch. Trương Như Linh cùng Chu Kiều đầu tiên là kinh ngạc với Bùi Tịch Hòa theo như lời hai cái trúc cơ đại viên mãn, sau là phản ứng lại đây, đây là nội môn khảo hạch. Hai người bọn nàng đều là thông qua ngoại môn đệ tử đại bỉ lấy được thứ tự tiến nội môn. Khá vậy nghe nói quá nội môn khảo hạch, không phải cực kỳ đơn giản sao. Đạo thứ hai khảo hạch tối cao cũng chính là chỗ cao ba cái tiểu cảnh giới hai cái tu sĩ liên thủ thí nghiệm, căng quá một chút thời gian liền có thể. Bùi Tịch Hòa. Như thế nào sẽ là trúc cơ đại viên mãn? Bùi Tịch Hòa đạt tới nàng mục đích, cười mà không nói. Này Trương Như Linh nhìn lên chính là miệng rộng, hơn nữa yêu thích náo nhiệt. Vậy mượn nàng miệng dùng một chút. Bùi Tịch Hòa khí thế lại đủ lại thịnh, đủ để gọi người tin phục. Hai người bị nàng vài phần khí chàng sở nhiếp, trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ. Bùi Tịch Hòa quay đầu liền đi. Trương Như Linh như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn bên cạnh Chu Kiều hỏi. Nàng xác định vững chắc là hù chúng ta đi. Chu Kiều nhíu mày. Đừng lý nhiều như vậy, nhưng chúng ta cũng không cần trêu chọc nàng, nhìn lại là khó đối phó. Trương Như Linh trong miệng lẩm bẩm ứng hòa hai câu, chính là nhìn trong mắt tò mò nhưng nửa điểm không tiêu, càng diễn càng liệt. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc là đi tới chính mình động phủ. Trên tay nàng côn luân kim ấn tản mát ra một đường quang, mở ra động phủ cửa. Ầm vang một tiếng, đại môn mở ra, mang theo chút bụi mù. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay linh quang nhẹ huy, đi trần quyết thi triển, đem cho bụi càn quét không còn. Động phủ bên trong cực rộng mở. Đá xanh sở tạo bàn ghế, cùng với một trương huyền băng ngọc đánh giường. Đây là một loại bát phẩm linh tài, có thể thanh tâm tĩnh khí, tu luyện là lúc khắc chế tạp niệm tâm ma. Mỗi cái nội môn đệ tử động phủ đều xứng một trương huyền băng giường ngọc. Thật là xa xỉ. Có thể thấy được côn luân đối với nội môn đệ tử là cực hảo. Bùi Tịch Hòa trong lòng thở dài. Nàng cũng không phủ nhận côn luân cho nàng ân huệ. Đây là một cái cực hảo tông môn. Ít nhất ở tuyệt đa số phương diện, nó làm được công chính. Các đệ tử chi gian đều có cực cường lực ngưng tụ, ở thân ẩn cảnh bên trong nhưng khuy một vài. Chính là không có tuyệt đối hoàn mỹ. Có quang địa phương liền có ám. Đây là thế gian quy luật vận hành, không thể ngẫu nghịch sửa đổi. Côn Luân tứ đại gia tộc thẩm thấu Côn Luân trưởng lão ghế cùng các phong thực lực tạo thành. Bọn họ cấu thành Côn Luân trung thượng lực lượng, đồng dạng mang đến cực hạn. Bùi Tịch Hòa ghi hận Lý gia, nhưng cũng không chán ghét Côn Luân. Chỉ là nàng cần thiết đến đi, đã có đại thể kế hoạch. Cũng vừa lúc coi một chút này quần quần thế giới. Hiện giờ tu tiên giới lại bị gọi Thiên Hư Thần Châu. Vô Tấn Hải vực chiếm 6, lục địa chiếm 4. Lục địa phía trên, Bắc Cực Kỳ còn lại là nhân gian nơi xa xôi. Lấy thông thiên hà cùng tu luyện giới liên tiếp. Bắc vực vì yêu tộc lĩnh vực, đều có đại yêu vương thống lĩnh. Tây vực tất cả vì ma tu lãnh địa, ma môn tùng lập. Đông vực cùng nam vực, còn lại là linh tu chi thế lực phạm vi. Đông vực đạo môn, long hổ, nguyên tông vì lớn nhất thế lực lãnh tụ. Đồng dạng có tu sĩ khai thác Vô Tấn Hải, phân chia ra thiên hải khu vực, nhất chứ danh đó là Thiên Hải Minh Gia. Ở nam vực còn lại là Côn Luân, Đồng Lai, Nhai Sơn tam đại thế lực lãnh tụ. Mà ở trung tâm là chín tòa che trời cao phòng, danh gọi Cửu Trọng Sơn, nghe đồn trong đó ẩn chứa thiên địa đại thần bí. Bùi Tịch Hòa sở muốn đi Vạn Trọng Sơn, đây là ở Côn Luân cùng Nhai Sơn chi gian địa vực. Thế giới này quần quận vô ngần, ngàn vạn dặm thượng không thể kéo dài qua bất luận cái gì một vực ngàn chi nhất nhị. Bùi Tịch Hòa trong mắt lướt trên một tia dã vọng. Nàng tưởng chính mắt đi xem, thế giới này diện tích rộng lớn vô ngần. Thấu chương xong. Chương 181-181. Vạn Trọng Sơn. Nàng tới đoan ngọ thêm càng. Chương 181-181. Vạn Trọng Sơn, nàng tới đoan ngọ thêm càng. Bùi Tịch Hòa phất tay đóng cửa động phủ cửa. Vách đá cùng trên đỉnh đầu đều được khảm dạ minh châu tử. Tản mát ra nhu hòa phát sáng, đêm này một mảnh không gian chiếu sáng lên. Nàng phất tay quét tới đá xanh trên bàn bùi bặm, lấy ra côn luân giám. Bùi Tịch Hòa lúc trước ở thần ẩn cảnh bên trong mượn Lâm Tiểu Kiều côn luân giám đánh giá. Hiện giờ chính mình rốt cuộc cũng là có một quyển. Nàng mở ra côn luân giám. Nay quyển trục tài chất tựa ngọc tựa trúc mục, vào tay là lúc có một cổ mát lạnh chi khí truyền vào trong cơ thể. Bùi Tịch Hòa phóng tới trên bàn. Tam khối tách ra, có thể bốn lượng gấp, tài chất thần kỳ. Trung tâm là côn luân giám ba cái chữ to. Trừ ra ba chữ ở ngoài, trống không một chữ, Bùi Tịch Hòa niệm lực khẽ nhúc nhích, vài sợi ánh huỳnh quang hiện ra tới. Theo chính mình niệm lực tham nhập, này côn luân giám, liền căn cứ chính mình ý niệm ở côn luân cung cấp cấp nội môn đệ tử điển tịch bên trong siêu tầm tin tức. Nàng con ngươi mang theo vài phần kỳ cánh. Kim sắc, nóng rực, uy lực thật lớn, ở phát động là lúc sẽ bày biện ra điều hình. Này mấy cái đặc thù bị nàng giáo huấn đi vào. Côn luân khuyết tản mát ra quang huy dần dần ở trên đó ngưng kết ra vài loại ngọn lửa bộ dáng tới. Bùi Tịch Hòa nhìn kia từng cái ngưng kết ra tới quang tự. Kim huyết đục nghiệp hỏa, thượng cổ đốt cháy nghiệp chướng chi hỏa. Thức long vàng dòng diễm, yêu thú sở sinh ra bản mạng ngọn lửa. Sán ánh bình minh, sinh với thái dương sơ thăng là lúc. Kim ô diễm, thượng cổ yêu thần chi mùi lửa. Thái dương thần hỏa, chính là 10 đại thần hỏa chi nhất, vì kim ô thủy tổ sở khống chế. Cửu châu huyền hỏa, đại địa chỗ sâu trong dựng dục mà ra, này linh tính kỳ cường. 6 loại ngọn lửa là Bùi Tịch Hòa bằng vào hiện giờ nội môn quyền hạn có khả năng tìm đọc đến ngọn lửa. Nàng trong lòng âm thầm cân nhắc. Này thái dương thần hỏa chính là nhất khủng bố một loại, chém rớt. Này ngọn lửa sợ là nghe đồn bên trong phi thăng thượng tiên giới đều có 102 khó tìm. Nàng càng cảm thấy đến là tức long vàng dòng diễm cùng kim ô diễm. Rốt cuộc có thể cùng phượng hoàng tinh huyết tranh chấp, có 7 thành khả năng tính cũng là huyết mạch cường hãn yêu thú sở sinh ra. Đương nhiên càng có thể là mặt khác chủng loại ngọn lửa. Rốt cuộc quyền hạn hữu hạn. Côn Luân sở tàng sở hữu điển tịch không có khả năng làm nàng một cái mới vừa vào nội môn đệ tử tìm đọc. Ai? Trung quy là nàng kiến thức thiện cận chút, chỉ dựa vào này nhỏ tí tẹo tin tức, khó có thể xác định đến tuột cùng ra sao loại ngọn lửa. Nàng trong cơ thể thiên lan 6 khắc ở ngày qua ngày mà bị cắt giảm. Nếu là thủy thuộc, kia nàng chỉ có thể trước tiên tìm nước đá một loại thiên địa linh vật ra cố 6 ấn. Cú tuyết thiên phách đó là này đạo lý. Chỉ là muốn ứng đối kia kim diễm trình độ. Chỉ sợ cũng như tuyết diều thiên phách giống nhau, này giới khó tìm. Ít nhất ngốc tại Côn Luân là tìm không được, nàng không như vậy thế lực cùng nhân mạch tới siêu tầm. Kể từ đó, rời đi Côn Luân cũng là tất yếu việc. Nàng phất tay phất đi quang tự cùng hình thành ngọn lửa, hóa thành một đoàn rơi dụng quang huy. Dần dần tiêu tán ở không trung. Nê hoàn cung trong vòng hai cái kim sắc tất cả sáng lên. Huyền thủy, sáng tinh. Nàng khỏe môi câu lên. Cho dù Lý Trường Thanh ngàn tính vạn tính, thủ đoạn ngập trời. Nhưng hắn như thế nào biết chính mình ở thần ẩn cảnh bên trong đoạt được truyền thừa. Huyền thủy hiện ra thủy chi hình thái, sán tinh trưởng quang chi bổn tướng. Hai người kết hợp, hiện ra thủy quang ảo ảnh. Mượn từ thanh huyền hạo nguyệt chi lực, nửa người linh lực, liền có thể làm ra thủy quang phân thân. Đây là nàng chạy ra Lý Trường Thanh nhãn tuyến cơ hội nơi. Nhưng này hai cuốn thất phẩm đạo thuật tu luyện đều không phải là nhất thời chi công. Đơn giản trên tay linh thạch cũng không phải một bút số nhỏ tự, có thể nhanh hơn tu luyện. Sau đó lại đi chấp pháp đường lĩnh thuộc về chính mình nội môn đãi ngộ. Đến lúc đó, nàng trong mắt ánh sao chớp động, nếu có thể tìm được nàng, cũng coi như là Lý Trường Thanh bản lĩnh. Nàng lấy 20 năm nội môn đệ tử cung phụng. Lý Trường Thanh trong mắt mang theo vài phần cười, hàm chứa chút khinh miệt. Tự cho là thông minh. Nhìn chăm chăm nàng, chờ nàng ra Côn Luân, liền bắt lại đây đi. Hắn nhẹ mị hạ đôi mắt. Vọng hắn cho rằng Bùi Tịch Hòa là cái nhiều thông tuệ nữ tử, chỉ thường thôi. Tự cho là có thể chạy ra sinh thiên. Bất quá là chui đầu vô lưới. Bên người hai cái ám ảnh đều là gật đầu hẳn là, sau đó thân hình hư hóa. Lý Trường Thanh nhớ tới kia trương tuyệt sắc dung nhan, không khỏi mặt mang theo vài phần cười. Đột nhiên mở híp đôi mắt, lại mang theo vài phần tàn nhẫn. Nếu như thải bổ 9 tức linh căn, không nói được có thể làm hắn thiên tư có chút tăng lên. Thật là không lỗ. Ám nhất cùng ám nhị nhìn chằm chằm vào Bùi Tịch Hòa ở động phủ trong vòng tu luyện ước chừng 1-2 tháng. Sau đó chính mắt nhìn Bùi Tịch Hòa ở chấp pháp đường tiếp cái dài nhất kỳ hạn nhiệm vụ ra tới. Tại nội môn nhiệm vụ đã không có cửu tinh nhiệm vụ phân chia. Chỉ có trúc cơ, kim đan, nguyên anh ba cái đại giai cấp phân chia. Bùi Tịch Hòa tiếp cái trúc cơ nhiệm vụ. Nội dung là tìm kiếm ở đồng lai địa vực 9 dặm họa lang tìm một đạo cực kỳ hiếm lạ lục phẩm linh dược. Thời hạn đúng là 30 năm. Trúc cơ tu sĩ thọ nguyên tăng trưởng tới rồi 300 năm đến 500 năm chi gian, nhiệm vụ khó khăn. yêu cầu thời gian cũng là đại biên độ đề cao. Bùi Tịch Hòa lãnh 20 năm đãi ngộ, kể từ đó cũng nói được qua đi. Chẳng qua nhà mình thiếu chủ đã đoán trước tới rồi việc này. Trung quy là cái mười mấy tuổi nữ tử, tâm cơ hữu hạn thôi. Hai người gắt gao thủ này động phủ. Qua ba ngày, màn đêm buông xuống, bọn họ nhìn thấy một mặt thân ảnh từ giữa lược ra. Hành tích cẩn thận, đáng tiếc ở bọn họ kim đan trong mắt như cũ vụng về phi thường. Chỉ đợi đến nàng ra cô luân, đó là đem chi bắt. Ám nhất theo mà đi, gắt gao theo đuôi. Mà ám nhị lại là lưu tại chỗ, như cũ ở kia động phủ chỗ tối thủ. Quả nhiên, đại khái qua nửa canh giờ. Lại là một bóng người từ giữa lược ra, tốc độ cực nhanh, nương bóng đêm bay nhanh bỏ chạy. Ám nhị đáy lòng cười nhạo một tiếng. Thật đem người khác làm như giá áo túi cơm. Nếu Bùi Tịch Hòa có thể từ thần ẩn cảnh bên trong lấy thấp cảnh giới toàn thân mà ra, kia bọn họ cũng sẽ không xem nhẹ nàng một ít tâm tư thủ đoạn. Tự cho là đúng nữ nhân, dù sao cũng phải trả giá chút đại giới. Hắn ẩn nấp hơi thở, hướng tới bóng người kia mà đi. Đại khái qua vài phút, động phủ bên trong lại lần nữa đi ra một người. Bùi Tịch Hòa sắc mặt tái nhợt vô lực, đôi mắt lại là tinh lượng vô cùng. Nàng trúc cơ cảnh giới khó có thể cảm thấy được này đó kim đan tu sĩ hơi thở. Chính là nàng sáu cảm tuyệt cường. Bản năng cảm giác đã có người ở giám thị nàng nhất cử nhất động. Vô luận là lĩnh linh thạch đan dược vẫn là tiếp được nhiệm vụ. Nàng lấy không chuẩn có bao nhiêu cái nhìn chằm chằm nàng người, cho nên lại lần nữa lấy tinh huyết mạnh mẽ điều khiển linh lực, làm ra đệ nhị cụ thủy quang ảo ảnh. Ở trong tối nhị đi theo mà đi thời điểm, nàng sáu cảm liền dần dần bình ổn, nói cho nàng đã an ổn. Nếu không nàng thà rằng phong bế động phủ cũng không ra đi, coi như kia hai cụ phân thân tổn thất đó là. Nàng khỏe môi mang cười. Ai ở ai ván cờ bên trong, còn nói không chừng đâu. Tuy rằng hao phí không ít tinh huyết, nhưng tiền nào của nấy. Hiện giờ nàng cần phải mau rời khỏi. Đã thông chi một vãn tỷ tỷ đem ly cô luân, ngày về không chừng. Nên mai phục đồ vật cũng chuẩn bị thỏa đáng. Mạnh Phục Linh, Lý Hoài Nam, này hai người nàng liền trước thu thập. Bùi Tịch Hòa cắn răng xé rách tam trương thất phẩm bùa chú, dán tới rồi trên người, trong nháy mắt, nàng linh lực hơi thở toàn bộ nội liễm, tốc độ bạo trướng. Dựa vào côn luân kim ấn từ đăng vân khuyết ra diều quan phong. Bởi vì lãnh nhiệm vụ, có chứng minh, một đường không gì ngăn trở, thành công ra côn luân biên giới. Nhìn trước mắt một mảnh sâu thẳm yên tĩnh. Bóng đêm nặng nề, chỉ có một vòng minh nguyệt cao quải. Bùi Tịch Hòa dương môi cười. Vạn Trọng Sơn, nàng tới. Thiết Đoan Ngọ càng tam trương, các vị bảo bối Đoan Ngọ vui sướng nha. Số 5 buổi tối đến số 6 cái kia điểm bạo càng Nga, đừng lầm tay. Bởi vì biên tập viên tỷ tỷ cho ta bài đề cử là số 514 điểm đến số 614 điểm, cầu các vị bảo bối nhiều hơn duy trì. So tâm tâm. Thấu chương xong. Chương 182-182. Hai điều xuẩn cầu. Chương 182-182. Hai điều xuẩn cầu. Kia hai cụ thủy quang phân thân háo không nàng linh lực, đệ nhị cụ càng là tiêu hao lượng không ít tinh huyết. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa trạng thái cực kém. Dựa vào nuốt ăn mấy cái tạm thời kích phát linh lực đan dược mới thuận lợi ra côn luân biên giới. Nhưng không thể dừng lại bước chân. Kia hai cụ phân thân tuy có nàng linh lực cùng khí tức, lại vốn là có nửa ngày tồn tại hạn chế. Thời gian vừa đến đó là sẽ tự phát tiêu tán. Hùng chi ra địa vực, kia tiềm tàng tu sĩ lôi đỉnh ra tay, phân thân quyết không phải đối thủ. Thời gian quý giá, nửa phần không thể lãng phí. Nàng cắn răng, nhắc tới trong cơ thể khí lực, bắt đầu bay nhanh ngự không rời đi nơi đây. Kim đan niệm lực kinh người, có thể kéo dài qua ngàn dặm siêu tầm hơi thở. Chính mình cần thiết phải nhanh một chút rời đi nơi đây, chạy trốn tới này khó có thể siêu tầm địa phương đi. Bọn họ tuyệt không biết trong tay thạch phù việc, cũng liền đoán không được chính mình đến tột cùng muốn đi hướng phương nào. Thiên địa như thế to lớn, nàng nhưng thật ra không tin Lý Trường Thanh thật có thể làm chính mình lên trời xuống đất cũng không được thoát thân. Nàng trong mắt tàn nhẫn chợt lóe, tốc độ lại là nhanh hơn vài phần. Như thế có chút kinh lạc đều bởi vậy tổn thương. Mà giờ phút này cũng bất chấp nhiều như vậy, có thể chạy ra, đó là thượng thượng đại cát. Ám nhất nhìn thấy kia thân ảnh tiểu tâm ẩn nấp, một đường trốn đi. Tại ngoại môn đại bộ phận đều là luyện khí trúc cơ tu sĩ. Chính là ngoại môn trưởng lão, tối cao cũng liền trúc cơ hậu kỳ. Bùi Tịch Hòa năm cảnh tu vi sát thật có thể tại ngoại môn thuận lợi mà chạy đi. Hắn một đường theo đuôi. Rốt cuộc rời đi Côn Luân địa vực, sẽ không bị Bùi Tịch Hòa phát động Côn Luân kim ấn mà kích phát nội môn tuần giới. Hắn đầu ngón tay ngưng kết ra sán lạn linh lực quang huy. Ám nhất là kim đan sơ kỳ, linh lực tinh thuần. Trong nháy mắt, hắn vươn đầu ngón tay, linh lực hóa thành một tia sáng thúc, thẳng đánh thân ảnh ấy một chỗ đại huyệt. Sẽ không thương cập tánh mạng, chỉ biết đánh cho bị thương, rốt cuộc chết đỉnh lộ nhưng không lớn hành. Chúng tia sáng xuyên thấu đang ở bay nhanh thân hình. Dập nát này sở hữu phòng hộ. Một trương khuynh thành tuyệt sắc mặt đúng là Bùi Tịch Hoa bộ dáng. Nàng thân hình đong đưa, cư nhiên là còn có thể tiếp tục hành động. Vô số thủy quang từ nàng lòng bàn tay di động, còn lập lòe sáng lạ quang. Ám nhất ánh mắt hơi trầm xuống. Thủy, không phải chín tức băng linh căn sao? Chín tức linh căn rất khó tìm kiếm. Thường thường đơn linh căn độ tinh khiết sẽ tối cao, nhưng có thể có tám tức, liền xưng đến kỳ tài tuyệt thế. Bùi Tịch Hoa cái này quái lệ, tam linh căn lại là toàn vì chín tức, tu tiên giới đều lông phượng xứng lân. Thiếu chủ bí pháp cần thiết muốn chín tức linh căn, lúc này mới đối Bùi Tịch Hoa nhất định phải được. Hắn trong lòng sinh ra vài phần không ổn. Vươn năm ngón tay, linh lực hóa thành ngập trời uy áp mà đi. Mà kia Bùi Tịch Hoa cư nhiên là trực tiếp nổ mạnh khai đi. Hóa thành đầy trời thủy quang. Ám nhất sắc mặt tám trầm, rồi lại khôi phục. Tự cho là thông minh, còn có ám nhị, chắc là đã đắc thủ. Kia thủy quang lại đột nhiên ngưng tụ thành hai cái chữ to. Xuân cầu. Ám nhất sắc mặt quay cuồng tức giận, sinh sôi áp xuống, vung tay lên đem quang tự toàn bộ huy diệt. Ám nhị giờ phút này lại cũng là gặp phải không sai biệt lắm tình hình. Theo ý thức được không đúng, nháy mắt chém ra linh lực thất luyện xuyên thủng kia cụ thủy quang phân thân. Đầy trời thủy quang ngưng kết thành mấy cái chữ to. Đệ nhị điều xuẩn cầu. Ám nhị đáy mắt lửa giận dâng lên. Trong lòng nhấc lên ngập trời đại sóng, Bùi Tịch Hoa kẻ hèn trúc cơ như thế nào có thể nhận thấy được bọn họ theo dõi cùng giám thị. Cư nhiên còn có như vậy thủ đoạn, đưa bọn họ hai người tất cả dẫn đi. Hiện giờ nàng lại ở nơi nào? Đáng chết tiện nhân. Giang giác. Trong tay Tử Ngọc Hoa Quỳnh Ly bị sinh sôi nắm thoái. Các ngươi là nói, các ngươi hai cái kim đan sơ kỳ, tiêu nàng một cái trúc cơ năm cảnh thảo căn nữ tu lửa gạt đi qua. Lý Trường Thanh sắc mặt âm trầm đến dọa người. Hắn ánh mắt âm u giống như rắn độc phun tin giống nhau, gọi người ra đầu tê dại. Ám nhất ám nhị rõ ràng cùng hắn đều là kim đan sơ kỳ, chính là tại đây nhìn chăm chú dưới, đều là cảm giác được ra đầu tê dại. Thiếu chủ thủ đoạn. Bọn họ cũng không dám nếm thử. Thiếu chủ tha mạng. Ám nhất ám nhị phủ phục trên mặt đất. Ám nhất mở miệng nói. Nghĩ đến là kia Bùi Tịch Hoa ở thần ẩn cảnh bên trong cơ duyên không tồi, được không ít thủ đoạn huyền diệu, lúc này mới đem ta chở lửa bịp qua đi. Lý Trường Thanh trong tay cái ly mảnh nhỏ bị hắn nghiền nát thành tro. Hắn buông ra tay, màu tím bụi rơi xuống đất thổi tan. Một người đi lãnh 100 sát hồn đồng. Sát hồn đồng. Ám nhất ám nhị trong lòng thầm hận, đồng dạng càng có rất nhiều sợ hãi. Nay bổng chính là chuyên khắc niệm lực tinh thần. Cơ hồ có thể đem người hồn phách đều đánh tan. 100 sát hồn đồng, đủ để đưa bọn họ kim đan niệm lực đều đánh tan một nửa nhiều. Chính là bọn họ không dám ngôn ngữ, cung kính mà quỳ trên mặt đất, biến ảo thành ảnh tối lui. Lý Trường Thanh trong mắt chớp động ánh quang. Muốn để cao linh căn tư chất kiểu gì khó khăn. Thế gian cuồn cuộn rộng lớn rộng rãi, biện pháp cũng chính là tẩy linh căn cùng tìm kiếm đến những cái đó có 102 tuyệt tục, thượng tiên giới tiên vương tranh chấp vô song thần vật. Hắn hao phí tâm lực, lật xem điển tịch, lúc này mới tìm được chín thiền vui mừng quyết. Có thể lấy thải bổ phương pháp, tăng lên linh căn, do đó chân chính để cao tư chất. Nhưng cần thiết muốn chín tức linh căn giả, mới có kỳ hiệu. Lý Trường Thanh đối Bùi Tịch Hoa nhất định phải được không chỉ có riêng là bởi vì kia gương mặt đẹp trứng, càng là vì nàng người mang chín tức linh căn. Hắn nhắm mắt thở dài khẩu khí, lại là lại đột nhiên mở mắt. Nắm lên trên bàn mặt khác vật trang trí, đem chi toàn bộ quét phi, dùng sức ném xuống đất. Bùm bùm, mảnh nhỏ bắn tóe. Lý Trường Thanh đáy mắt lửa giận ngập trời. Thời gian không nhiều lắm, còn có 3 năm. Cần nắm chặt này đó thời gian. Bùi Tịch Hoa đúng là hắn đang thăng mây. Chính là lại bị nàng cấp chạy thoát, như thế nào làm hắn bình tĩnh a? Đến nỗi Bùi Tịch Hoa. Mang lần trước cùng Mục Vãn gặp mặt, một lần nữa mua một quả ngàn mặt đinh. Nàng hóa làm cái thanh tuân thiếu niên lang. Trong lòng ngực ôm một con tiểu trư. Hành tức nguyên bản vô lại bị nó chính mình đương khang trong truyền thừa một môn ẩn nấp pháp quyết biến ảo thành hoa ra. Chính là bình thường tiểu hoa heo bộ dáng. Bùi Tịch Hoa đi ở trên đường cái, nhìn chung quanh đám người lui tới cùng giao hàng thanh. Nàng dĩ vãng trừ bỏ ra nhiệm vụ ra cô luân, đều chưa bao giờ như thế đặt chân quá này đó địa phương. Bùi Tịch Hoa hiện giờ chính là người mang cự khoản. 20 năm nội môn đãi ngộ, ước chừng có 12 vạn trung phẩm linh thạch cùng 1.200 bình bát phẩm đan dược, này đó đều là đồng tiền mạnh. Nàng toàn bộ giấu ở cái kia ẩn hình nhẫn chữ vật bên trong. Không phải không nghĩ giấu ở linh khư. Chỉ là trong đó thái hoàng kim hơi thở sắc nhọn vô cùng. Mặc dù có đào hoa phong ấn, cũng sẽ xé rách hết thể để vào chi vật. Nơi này náo nhiệt phi phàm. Thành trì gọi là Linh Vĩnh Thành. Ra này thành, lại hướng bắc đi mấy ngàn dặm, đó là có thể tới Mân Nam Trường Lâm. Xuyên qua Trường Lâm, đó là một mảnh ngọn núi khu vực, tuy không che trời như mây, lại là rậm rạp, lẫn nhau tung hành, tức là Vạn Trọng Sơn. Nơi này người tu tiên cùng phàm nhân chung sống, có kim đan thành chủ duy trì trật tự. Bùi Tịch Hòa nhìn tới rồi một chỗ, trong mắt xẹt qua hứng thú. Là một con đại lão hổ. Nay chỉ đại lão hổ rất là to mọng, chính là bạch hổ nhất tộc. Đương nhiên này bạch hổ đều không phải là tứ tượng thần thú bên trong bạch hổ yêu thần, chỉ là bề ngoài tương tự thôi. Kia tuyết trắng da lông cùng màu đen hổ văn làm này phá lệ uy vũ, lại cực kỳ lười biếng mà đánh ngủ gật. Nó quỳ rạp trên mặt đất, trước mặt một trương đại thảm, mặt trên rơi dụng không ít linh vật. Thấu chương xong. Chương 183-183. Bạch Hoàng. Chương 183-183. Bạch Hoàng. Theo tầm thường yêu thú tiến vào trúc cơ, đó là có so sánh người linh trí, tiến vào kim đan có thể mở miệng nhân ngôn, nguyên anh nhưng hóa thành nhân thân. Tới rồi dương thiên hạ hóa thần tôn thượng, kỳ thật vô luận là linh tu, ma tu, vẫn là yêu tu, quỷ tu. Đại đạo cùng về, này lực lượng tuy rằng ở các lĩnh vực có bất đồng cách gọi, nhưng là tổng thể mà nói, đều có thể bị gọi, pháp lực. Yêu tộc chiếm lĩnh bắc vực. Này yêu tộc đại tôn đủ để cùng nhân tộc tông sư có ngang hàng địa vị. Yêu tộc chung người mạnh nhất, chính là yêu đế. Thống soái sở hữu yêu thú, có được tối cao địa vị. Đời thứ nhất yêu đế lấy vô thượng tu vi, trấn áp bầy yêu. Cực đại giảm bất bởi vì vật cảnh thiên trạch yêu tộc hao tổn máy móc, đoàn kết lực lượng, chiếm lĩnh bắc vực. Nhân yêu hai tộc ở ban đầu dài lâu đối kháng lúc sau, hiện giờ ký kết chung sống hòa bình khế ước. Lấy thiên đạo làm chứng, không xâm phạm lẫn nhau, bảo hộ tu tiên giới hòa bình, không lẫn nhau nhằm vào. Cho nên yêu thú nếu là tiến vào trúc cơ kỳ, sinh ra linh trí, lại là bị yêu vực tiếp nhận, liền tính là có thân phận chứng minh. Như vậy yêu thú đó là gọi yêu tu. Nhân tu không thể dễ dàng đối này động thủ. Nếu không đó là hướng yêu vực tuyên chiến. Đại lão hổ trước mặt bãi một trương đại mao thảm, mặt trên tất cả là chút tan tác rơi rất linh vật, nghĩ đến nó đó là đến từ yêu vực yêu tu. Như vậy yêu tu kỳ thật cực nhỏ, còn chưa tới kim đan liền có được cực cường linh trí, huyết mạch thường thường không tầm thường. Nơi này phóng nhãn nhìn lại cũng liền này một con, được yêu vực bảo hộ, cùng này linh vĩnh thành cho phép, tại đây bán linh vật. Bùi Tịch Hòa rất là hiếm lạ. Nay chỉ đại lão hổ du quang thủy hoạt, da lông màu sắc cực hảo. Nửa híp mắt, đánh buồn ngủ bộ dáng rất là thú vị. Trong lòng ngực hanh tức đều là ló đầu ra đi, nhìn kia đại lao hổ quầy hàng. Bùi Tịch Hòa cúi đầu, đối với hanh tức nhẹ giọng hỏi. Như thế nào, muốn đi xem? Đương Khang. Hanh tức phát ra nhẹ giọng đáp lại, nó vốn dĩ chính là ấu thú, đối với các loại hiếm lạ cực kỳ tò mò. Nếu chờ đến nó tiến vào thành thục kỳ, cũng hẳn là đi yêu vực một chuyến. Được yêu tu thân phận, cũng liền có chút bảo đảm. Nhưng nó không thích hợp ở yêu vực sinh hoạt. Bởi vì yêu vực trung xa so nhân tộc lĩnh vực càng thêm tàn khốc. Tuy rằng ở yêu đế quản hạt hạ có cực đại giảm bớt, nhưng chủng tộc xung đột, vật cạnh thiên trạch, cá lớn nuốt cá bé thú tộc bản tính vĩnh viễn vô pháp trừ khử. Huyết tinh xung đột là chuyện thường ngày, chưa bao giờ đình chỉ. Chẳng qua có thể duy trì mặt ngoài trật tự, cũng đã là yêu đế năng lực. Mà hành tức đi theo chính mình, ở nhân tộc địa vực hỗn, yêu tu thân phận ngược lại sẽ nhiều chút an toàn bảo đảm. Bùi Tịch Hòa đáp lại hành tức. Kia chúng ta liền đi nhìn một cái. Nàng ôm hành tức, đi tới đại lão hổ quầy hàng trước. Này trương lót da lông nhìn cũng không phải phàm vật, hẳn là thuộc về trúc cơ yêu thú. Mặt trên linh vật rơi rụng, có vài cọng linh thảo còn rất là quý hiếm. Bùi Tịch Hòa nhìn, kỳ thật trong lòng nhưng thật ra cũng không cái gì muốn. Đánh buồn ngủ đại lão hổ hơi hơi nâng một chút mi mắt. Ngao ngao ngao. Đại lão hổ gầm rú một tiếng, cũng không hung hành. Nó phía sau một cái đuôi pha trường, hắc bạch giao nhau, vươn tới điểm điểm nó bên cạnh dựng một khối một bài. Bùi Tịch Hòa theo này động tác mà nhìn lại. Một bài thượng biết giá rõ ràng. Bạch Hoàng bán dược. Bốn cái chữ to ở trên cùng. Bạch Hoàng. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm nghĩ đến, chẳng lẽ là này chỉ đại bạch lão hổ tên không thành. Tên này thật là có chút khí phách. Xuống chút nữa nhìn lại. Lấy vật đổi vật, nhưng đổi đan dược, linh thạch, linh tài. Bùi Tịch Hòa minh bạch giao dịch quy tắc, lại xem qua đi kia trương gia lông thảm thượng bày biện đồ vật. Nàng nhưng thật ra không có gì muốn. Trong lòng ngực hanh tức lại nhìn tới một gốc cây bát phẩm linh quả. Đó là một cây màu xanh lơ chặt cây, hắc màu xanh lục phiến lá còn như cũ tươi sống, tổng cộng 7 viên màu vàng quả tử treo ở mặt trên. Rõ ràng là từ linh thụ thượng bẻ xuống dưới. Cũng xác thật là yêu tu tác phong. Đại bạch lão hổ nhìn thấy nàng có tưởng mua xu thế, run run ra lông, tỉnh lại hạ tinh thần, từ trên mặt đất đứng dậy. Bùi Tịch Hòa mới nhìn thấy này hình thể cực đại khái là tầm thường lão hổ 2-3 lần. Dây nặng bạch mao lại là bị nó xử lý đâu vào đấy. Nó lẳng lặng mà đứng ở Bùi Tịch Hòa bên người. Nhìn nàng chọn lựa. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra một cổ tử thú vị tới. Ngày xưa khuyết thiếu tài nguyên, đều là tìm một vãn trực tiếp mua sắm. Côn Luân Phường thị có kẻ mặc cả đều rất ít trải qua. Nay chủ bán là một con đại lão hổ, thật đúng là lần đầu. Bùi Tịch Hòa lấy ra hai cái bình ngọc tới, mở ra một cái miệng bình. Ta muốn này linh quả, ta trên người có bát phẩm linh thú đan, một lọ 20 cái, ta hai bình cùng ngươi đổi như thế nào? Linh thú đan tự nhiên là nhất hấp dẫn yêu thú. Mà này bát phẩm linh quả rất là khó tìm, tư vị điểm mỹ, hai bình linh thú đan giá trị cùng chi tướng kém không lớn. Này lao hổ rõ ràng linh trí cực cao, nó đem đầu duỗi lại đây, ở kia miệng bình châu nghe nghe, rõ ràng đan dược hương thuyết minh phẩm chất không tồi. Thu hồi duỗi đầu, nó gật gật đầu, rõ ràng là đồng ý. Bùi Tịch Hòa đem hai bình đan dược phóng tới nó chảo biên. Từ thảm lông thượng cầm lấy tới kia một chạc cây linh quả. Hái được cái xuống dưới, trong tay linh lực khẽ nhúc nhích, đem bùi đất quét tẫn, phóng tới Hành Tức bên miệng. Hành Tức mở miệng cắn một ngụm. Tư vị cực hảo, sau đó một ngụm liền dư lại nuốt sạch sẽ. Cao hứng mà hừ hừ vài tiếng. Bùi Tịch Hòa đôi mắt đu hòa. Chính mình cũng hái được cái quả tử xuống dưới, nếm một ngụm, linh khí tràn đầy, sắc thật hương vị không tồi. Hành Tức sắp tiến giai trở thành trúc cơ yêu thú, gần nhất yêu cầu cắn nuốt các loại linh khí tràn đầy linh tài. Này dư lại 5 cái quả tử nàng thu được nhẫn chữ vật chung, cấp Hành Tức lưu trữ. Bạch Hoàng nhìn trước mắt nhân loại tu sĩ, ánh mắt lộ ra một chút suy tư, lại là thực mau hủy diệt, gọi người nhìn không ra sơ hở. Mà Bùi Tịch Hòa nhoáng lên thần chi gian, đột nhiên nhìn thấy một người trên người một cái có chút quen thuộc cân ký. Nàng sắc mặt bất động, lại là đáy lòng nhanh chóng mà tìm tòi. Này phân ký ức đều rất là xa xăm. Hắc xà, hàm đuôi, một đôi màu đỏ tươi xả mắt. Nàng đồng tử hơi co lại một chút. Là khi đó xuất hiện bản vẽ, kia khối lệnh bài thượng tạo hình. Chính là trước mắt người này lại là ở cánh tay làn da thượng sở thành hình xăm, cũng không có kia cổ nhiếp người hơi thở cùng điểm xấu cảm. Vừa mới người này tựa hồ là tự cấp ra linh thạch, nâng động tay phải. Quần áo bởi vậy trượt xuống vài phần, lộ ra cánh tay, mới làm nàng thấy rõ ràng. Hiện giờ hắn buông tay, ẩn nấp ở pháp y hề hạ, rốt cuộc nhìn không thấy. Mà này chi gian có cái gì liên hệ đâu. Bùi Tịch Hòa đáy lòng có vài phần nghi hoặc. Ngày xưa từ Lâm Chiêu trên người lục soát ra tới một khối lệnh bài làm Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong bậc này đệ tử kinh ngạc lại thất sắc. Hiện giờ nàng nhìn thấy người này, khó tránh khỏi sinh ra tò mò. Nga ô! Là Bạch Hoàng, nhìn thấy này nhân loại tu sĩ ngốc tại nó trước mặt không đi, nghi hoặc mà kêu hạ. Vừa mới cái kia bị nàng nhìn thấy tu sĩ tựa hồ cảm thấy được chút cái gì, dương mắt nhìn lại đây. Bạch Hoàng nghiêng nghiêng đầu, lúc này lại duỗi thân ra cái đuôi điểm điểm mặt khác một khối phía sau một bài. Vuốt ve ra lông, một lần một khối trung phẩm linh thạch. Bùi Tịch Hòa cắn răng từ nhẫn chữ vật lấy khối trung phẩm linh thạch. Bạch Hoàng vươn cái đuôi lập tức từ nàng trong tay cuốn đi. Sau đó đem đầu thấu đi lên. Cảm giác được phía sau cái kia tu sĩ thu hồi ánh mắt, nàng trong lòng một nhẹ. Nhìn thấy trước người mềm bạch hổ mao, cư nhiên liền phải nàng một viên trung phẩm linh thạch, trực tiếp thượng thủ, hung hăng mà xoa một phen. Ngao! Nga khoát, mấy cây bạch mao đều bị nàng xoa nhẹ xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 184-184. Hàm đuôi chi xà bí. Chương 184-184. Hàm đuôi chi xà bí. Bạch Hoàng ngao ngao hét to một tiếng, phía sau cái đuôi ném, chụp đánh vải xuống đất mặt. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa bị dọa đến. Nhưng thật ra có chút lấy làm kỳ, vừa mới nàng sờ đi xuống lực đạo không nhỏ, khá vậy cũng không có cảm giác được thô ráp cọ sát cảm giác. Thực tơ lụa, hổ mao hơi đoản, nhưng là xúc cảm cự hảo. Tơ lụa giống nhau tơ lụa cảm, trách không được này chỉ đại lao hổ còn cung cấp loại này phục vụ. Như thế rõ ràng chính mình trên người đặc điểm, còn sẽ đem khống một ít tu sĩ tâm lý, nghĩ đến này chỉ bạch hổ linh trí cực cao. Bạch Hoàng bị nàng xoa đau, mắt tròn xoe bên trong tuy tràn ngập bất mãn cùng khiển trách, lại là vẫn chưa hung quang hiện ra. Nó ngao ngao hai câu, bay nhanh lui trở về, thon dài cái đuôi trực tiếp đem kia khối một bài đảo lộn cái mặt. Một khắc trên mặt viết, vuốt ve một lần, tam khối trung phẩm linh thạch. Cặp kia mắt to bên trong tràn ngập khôn khéo. Giống như là này không phải một con lão hổ, mà là một cái gian thương. Bùi Tịch Hòa trong lòng ha hả hai tiếng, thật đúng là sẽ tăng giá vô tội vạn. Sờ cái rắm. Nàng rôi trở về bàn tay, tam khối trung phẩm linh thạch, sờ cái một tay mau. Thật đương nàng Bùi Tịch Hòa là cái loại này coi tiền như rất sao. Trong lòng ngực Hành Tức không hảo ôm, vuốt không thoải mái sao. Mấu chốt là Hành Tức nó là miễn phí. Bạch Hoàng thấy Bùi Tịch Hòa trong mắt không có tiếp tục sờ hứng thú. Mũi to bên trong hừ hừ hết giận hai tiếng. Cái đuôi vung đem phía sau một bài đả đảo đi xuống. Đem đầu vặn khai, nó còn không hầu hạ đâu. Dưỡng như vậy một thân tơ lụa dường như hổ mao dễ dàng sao. Như vậy liền cho nó xoa rất vài căn, không làm nàng bồi tính tiện nghi nàng. Bùi Tịch Hòa không phản ứng nó, nàng niệm lực cảm giác được vừa mới cái kia tu sĩ đã xoay người rời đi. Nàng ánh mắt lộ ra vài phần suy tư. Bùi Tịch Hòa tu vi hiện giờ là trúc cơ năm cảnh đỉnh, mà cái kia tu sĩ là trúc cơ hậu kỳ. Thật luận thượng chiến lược nói, nếu đối phương không phải Minh Lâm Lang hoặc là Lục Trường Phong như vậy kỳ tài, hẳn là sẽ không thua cho hắn. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là tính. Kia hàm đuôi hắc xà tuy rằng thân bí, câu lấy nàng lòng hiếu kỳ. Nhưng Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không bởi vậy đánh mất lý trí. Không rõ ràng lắm này sau lưng thế lực cùng bí mật, liền tùy tiện mà động, quá lỗ mãng. Hơn nữa chính mình rõ ràng chuyến này mục đích là đi Vạn Trọng Sơn tìm Triệu Thanh Đường học đao, mà không phải cuốn vào mặt khác phong vân. Thế gian cơ duyên cùng bí tân quá nhiều, đều muốn đi cắm thượng một tay, không khỏi quá vọng tưởng. Nàng buông xuống mắt, áp xuống tò mò trong lòng. Đột nhiên nhớ tới một việc, khoe môi cười khẽ. Nghĩ đến Lý Hoài Nam cùng Mạnh Phục Linh hẳn là thu được chính mình đưa lên đại lễ đi. Bùi Tịch Hòa nâng bước đi khai, nghĩ tới vài thứ, tâm tình không khỏi hào lên. Màn đêm dưới, lại là đầy trời màu đỏ tươi. Một con lại một con rơi từ nơi xa mà đến, dẫm dạp, che trời giống nhau, một vòng huyết nguyệt rủ xuống. Ở huyết nguyệt ánh sáng chiếu xuống. Từng con thị huyết con rơi hướng tới nàng tập kích mà đến. A! Mạnh Phục Linh hét lên một tiếng, từ khủng bố bóng đè bên trong thức tỉnh lại đây. Đã là cả người đều là mồ hôi lạnh, làm ướt một thân váy áo. Nàng trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Sao có thể? Rõ ràng nàng đều là đang chuyên tâm tu luyện, một lòng muốn đột phá đến kia luyện khí chín cảnh. Tu luyện là lúc, bình tâm tĩnh khí, hết sức chăm chú. Chính là vì sao đã có 3-4 thứ xuất hiện như vậy khủng bố ảo giác, sinh sôi đem nàng dọa ra tới. Nàng trong mắt toàn là kinh hoàng, ngực bực mình. Trong cơ thể ngưng tụ linh khí đã sớm rơi dụng không còn, tự thân linh lực cũng ẩn ẩn có phản vệ chi tướng. Nàng trong mắt mang theo tơ máu. Đáng chết. Nàng nhắm lại mắt, loại này không chịu khống chế hoảng loạn, đã sớm đem nàng tâm tất cả nhiễu loạn. Mà Mạnh Phục Linh nhắm mắt lại thời điểm, có một con hư ảo màu đen con bướm, huy động một đôi tím huy sắc cánh bướm, chợt lóe mà qua. Vì cái gì còn không thể đột phá trúc cơ, vì cái gì còn không thể đột phá trúc cơ. Phế vật, ngươi chính là cái phế vật. A. Lý Hoài Nam từ bóng đè trung rẽ rủa mà ra, giống lớn một tiếng. Mãn mắt huyết hồng, hắn thần hồn đều đãng. Chính mình tu vi vẫn là 12 cảnh, muốn như thế nào mới có thể đột phá trúc cơ, việc này cơ hồ muốn trở thành hắn tâm ma. Này vốn chính là Lý Hoài Nam chấp niệm nơi, ngày thường bên trong phiền não bất ham. Đặc biệt là gần nhất tu luyện, mỗi lần tu luyện là lúc đều sẽ có này đó thanh âm truyền đến, vang ở nách tai. Hắn giữa mày nhíu chặt, hình như có hắc khí lượn lờ. Phía sau đồng dạng có một con hắc điệp bay múa. Nhưng kỳ thật Lý Hoài Nam bản thân cũng đã có bướng bỉnh cố chấp chi niệm, hiện giờ chỉ là bị này dẫn động, càng ngày càng nghiêm trọng. Tu sĩ tu luyện, tư chất công pháp, tâm cảnh nội tính, không một không thể thiếu. Đương hắn tâm cảnh dần dần châm luân, liền 12 cảnh linh lực khí xoáy tụ đều ở chậm rãi rời rạc. Bùi Tịch Hòa ở tại một đống khách điếm trong vòng. 10 cái hạ phẩm linh thạch một đêm. Bùi Tịch Hòa ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Giữa mày nhíu chặt, trên trán mạo mồ hôi lạnh, tựa hồ ở trải qua cái gì phi thường việc. Nàng đột nhiên mở hai mắt, tuy rằng giờ phút này rất là tiểu tụy, nhưng đôi mắt hết sức sáng ngời. Ở Côn Luân nội môn tu luyện kia 2 tháng, nàng trừ bỏ bằng vào đầy đủ linh khí đột phá đến 5 cảnh viên mãn. Còn ở loại ma lực hạ liền phá 3 cái ảo cảnh, tinh tế tính ra, hiện giờ đúng là thứ 5 cái. Nàng tay phải ngón trỏ nhẹ điểm chính mình giữa mày. Một sợi niệm lực từ Nê Hoàn Cung bên trong kéo dài mà ra. Hôi màu tím. Đã cụ bị vài phần loại ma lực hình thức ban đầu. Loại ma có thể xây dựng vô hạn tâm ma ảo cảnh. Mà hiện giờ nàng niệm lực cũng đã có thể dẫn động nhân tâm trung sợ hãi kinh hoàng, nhiễu loạn tâm cảnh. Loại này lực lượng đối với trúc cơ đều có thể khởi đến nhất định công hiệu, huống chi là 2 cái luyện khí. Nàng đôi mắt lạnh lùng. Ngày ấy nàng một đường trốn đi, nhưng không quên cấp này 2 cái tiện nhân thi triển niệm lực trói buộc. Nếu bọn họ có thể lấy tâm cảnh chặt đứt nàng niệm lực trói điệp, vậy tính bọn họ có bản lĩnh. Nhưng nếu là không thể, cũng đừng oán hận nàng có thủ báo thủ. Bùi Tịch Hòa rơi vào như vậy lời đồn đãi, bị Lý Trường Thanh theo dõi. Nàng cũng không tin Lý Hoài Nam cái này họ Lý, không có gì quan hệ. Bùi Tịch Hòa từ trên giường thu thập đứng dậy, lau đi cái chán mồ hôi mỏng. Đáy mắt lộ ra ý cười. Hiện giờ nàng niệm lực đã ở hảo cảnh tẩy lễ hạ, ẩn ẩn có tiến vào nửa bước kim đan hàng ngũ xu thế. Có thể có càng nhiều tự bảo vệ mình chi lực, nàng liền càng cao hứng. Lại hướng bắc đi mấy ngàn dặm, đó là Mân Nam Trường Lâm. Mà này mấy ngàn dặm khoảng cách cũng hoàn toàn không hảo tẩu. Dọc theo đường đi yêu thú hung hãn, còn có tán tu cướp bóc. Này tu tiên giới trước nay liền không lắm an ổn. Ngày xưa ở Côn Luân Tiên Tông dưới sự bảo vệ, nhật tử kỳ thật còn tính an ổn. Nhưng hiện giờ, Bùi Tịch Hòa cần phải tiểu tâm đề phòng hết thể không an ổn, không thích hợp địa phương. Độc thân một người nguy hiểm, chỉ có cường đại thực lực mới có thể tất cả hủy diệt. H.I.G. tu sĩ vững vàng con người. Phế vật. hắn giơ lên tay hung hăng cho trước mắt người một cái tát. Nâng lên tay là lúc quần áo rơi xuống, lộ ra cánh tay thượng hắc hàm đuôi xả hình xăm. Thiên vĩ mật truyền sắp xuất hiện, các ngươi lại. Này hắc y tu sĩ đúng là Bùi Tịch Hòa ban ngày chứng kiến. Hàn Như Lạc đôi mắt hắc trầm, trong mắt toàn là tức giận. Đều cút cho ta. Thấu chương xong. Chương 185-185. Thứ 8 mẫu. Chương 185-185. Thứ 8 mẫu. Hàn Như Lạc vuốt trên tay hắc xà ấn ký, ẩn ẩn có tà khí từ giữa truyền ra, theo tay truyền vào ngực. Lúc trước cam nguyện thành ấn, đó là vì này thiên vĩ mật truyền. Không có thiên vĩ lệnh, cũng chỉ có thể dựa vào thành này thiên vĩ ấn, chính là muốn ngày đêm chịu này ấn ký ăn mòn tra tấn. Hơn nữa này tử ấn cũng là muốn so thiên vi lệnh nhược thượng không ít. Hắn áp xuống đáy lòng bạo ngược chi ý. Nếu là Lâm Chiêu kia cẩu đồ vật thành công mang theo kia thiên vi lệnh, từ quỷ môn trốn chạy, quy thuận bọn họ đào hoa ổ. Hiện giờ hắn cũng sẽ không đã chịu giờ phút này tra tấn. Đáng tiếc hắn trên đường mất đi tin tức. Lại tinh tế tuần tra, đã là bị Côn Luân Sở đánh chết, kia cái thiên vi lệnh liền rơi vào này trong tay. Thật là đáng giận. Bùi Tịch Hòa cất giấu hơi thở, bay nhanh mà đột hành. Nàng nhìn thấy trước mắt một cái ẩn nấp hốc cây, niệm lực tức khắc kéo dài đi ra ngoài. Trong mắt sáng ngời, tức khắc thân hình chui vào trong đó. Cảm giác được vài phần nhẹ nhàng, nàng thở phào một hơi. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra Côn Luân Giám. Côn Luân Khuyết nàng vẫn chưa tu luyện, này công pháp chính là quần thể đạo thuật pháp quyết, đơn nhân tu luyện kỳ thật cũng không rất lớn tăng ích, tạm thời không vội mà. Tam khối kỳ dị tài chất Côn Luân Giám nhưng ố lượng, mở ra sau lại là trở nên bình thẳng. Quang điểm giật tán mà ra, hóa thành bản đồ bộ dáng. Bùi Tịch Hòa lấy niệm tác phẩm tâm huyết dẫn, hoạt động này trương quang đồ. Hiện giờ nàng đó là đã mới vào Mân Nam Trường Lâm. Nơi này có Kim Đan kỳ cùng Nguyên Anh kỳ yêu thú. Đến nơi hóa thần cảnh giới đại yêu tu, tựa hồ không có nghe đồn. Bùi Tịch Hòa che lấp hơi thở, một đường cẩn thận. Chỉ cần cảm giác được khó đối phó tin tức, cảm giác được không an ổn liền lập tức lùi bước chạy trốn. Bảo mệnh làm trọng, bất đắc chí nhất thời chi khí, Bùi Tịch Hòa am hiểu sâu việc này. Nàng phất tay tản ra quang điểm hình thành bản đồ. Hiện giờ vào Trường Lâm, có rất nhiều cường hãn yêu thú, không phải chính mình có thể chống lại. Cho nên không thể ngự không, trở thành minh địa ngắm. Lấy chính mình cước trình, nếu là không có chậm trễ, yêu cầu 8-9 ngày thời gian. Nhưng đột nhiên nàng biến sắc. Đáy mắt chớp động mừng như điên chi sắc. Nàng tu vi bình cảnh rốt cuộc là có phá vỡ dấu hiệu. Trúc cơ đột phá không dễ, nàng tự xuất thần ẩn cảnh lúc sau cũng đã có thể hội. Ở nàng hiểu ra đạo tâm. Một thân thương thế toàn bộ khôi phục, cũng đã tới rồi 5 cảnh đỉnh, thậm chí nói chỉ kém một bước đến 6 cảnh. Nhưng chính là này một đạo tuyến, tại nội môn như vậy trung thiên địa linh tú động thiên phúc địa tu luyện 2 tháng đều không thể vượt qua. Hiện giờ có thể chạm đến đột phá cơ hội, với nàng mà nói, là đại hỷ việc. Đột phá đến trúc cơ 6 cảnh, ngưng ra thứ 6 thềm ngọc, nàng linh lực lại sẽ hùng hồn thượng tam thành. Mà nàng tinh tế quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Rất là yên tĩnh. Thậm chí có thể nghe rõ côn trùng kêu to cùng gió thổi qua nhánh cây, phiến lá run rẩy che phủ thanh âm. Bùi Tịch Hòa tự nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 2 cái bình ngọc cùng 2 cái trận bàn. 2 cái bình ngọc bên trong bột phấn bị nàng linh lực sở dẫn động, đều đều mà rơi rụng tới rồi quanh mình trên mặt đất. Một giả vì đuổi thu phấn, một giả vì đi tức phấn. Có thể cho một ít linh trí pha thấp yêu thú cảm thấy sinh lý tính không khỏe, không tới gần nơi đây. Đi tức phấn còn lại là nhằm vào đi ngang qua tu sĩ. Sử chi không phát hiện nơi đây khác thường. 2 cái trận bàn đều vì bắt phẩm, vừa ẩn nặc, một phong ngự, 2 người tương bộ, bị nàng thi triển ra đi. Bố trí thỏa đáng lúc sau, liền tại đây hốc cây bên trong, khoanh chân đả tọa. Quanh mình linh khí bị nàng lôi kéo mà đến, dung nhập trong cơ thể. Đạo tâm làm chi vô cùng nhu hòa, thiên địa linh khí chút nào không có vẻ bạo ngược. Nàng trong mắt có linh quang bốn phía. 3 đạo công pháp phát động, linh khí dựa theo công pháp vận hành lộ tuyến lưu động. Bị tinh luyện thành từng sợi tinh thuần vô cùng linh lực hối vào linh khư bên trong. 5 đạo thềm ngọc càng thêm trong suốt, tản mát ra 7 màu quang huy bên trong, kia một đạo màu bạc nguyên bản là điểm điểm hình thức ban đầu, giờ phút này đã ẩn ẩn hiện ra tới. Thềm ngọc sắc thái đại biểu chính là tu giả nội tình căn cơ.